tổng mạng, anh linh chúa tể chương 1426 tới chương 1455. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Urokoki Sakonji nhìn về phía Kamado Tanji, sau đó ba người liền chạy nhanh đến căn phòng nhỏ của vị bồi dưỡng sư. Và trong quá trình chạy tới đó, là một cuộc khảo nghiệm đối với Kamado Tanji cũng là một sự dò xét đối với Ligam. Khảo nghiệm, xem Kamado Tanji có tư cách trở thành kiếm sĩ diệt quỷ hay không. Thành viên quỷ sát đội muốn giết ác quỷ cần vũ khí đặc chế Nichinter, nhưng tố chất thân thể cũng là điều không thể thiếu. Bởi vì, muốn tu luyện pháp hô hấp tăng cường tố chất thân thể thì cần một nền tảng tốt. Pháp hô hấp bản thân không phải thứ gì kỳ diệu, chính là thông qua hô hấp hấp thu số lượng lớn dưỡng khí lan tràn khắp toàn thân. Kiên trì bền bỉ, khi ngươi có thể làm được mỗi thời mỗi khắc đều duy trì hô hấp toàn tập trung thì có thể đạt đến cực hạn của cơ thể mình. Cực hạn tố chất thân thể của mỗi người đều không giống nhau, và làm thế nào để nhìn ra tiềm chất ở phương diện này, chính là xem khi đối phương chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, sức chịu đựng rốt cuộc là mạnh hay yếu. Ít ngồi đáy giếng, liền có thể mơ hồ phân biệt một nhân tài ưu tú. Còn về việc liệu có thể trở thành thiên tài trụ cột hay không, thì chỉ có trời mới biết. Urokoki Sakonji đại nhân rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, chạy bộ không tiếng động thì thôi, hơn nữa giữ tốc độ nhanh như vậy mà vẫn có thể hô hấp nhẹ nhàng. Kamado Tanji trong lòng tán thưởng, tuy nhiên hắn cũng không thất vọng. Dù sao hắn bây giờ mới hơn 10 tuổi, còn có gần 10 năm giai đoạn trưởng thành. Trên thực tế, tố chất thân thể của thiếu niên cũng không tệ. Bởi vì gia đình thuộc loại nghèo khổ, nên hắn từ nhỏ đã bắt đầu làm việc. Chính là chặt củi trên núi, đốt thành than củi bán cho tiểu trấn dưới chân núi. Đến tuổi hắn bây giờ, một vòng rổ than củi cũng nặng hơn 10 cân. Và hắn còn phải đi bộ 3, 4 km mới có thể đến tiểu trấn, có thể tưởng tượng được tố chất thân thể tuyệt đối không thấp. Thậm chí người trưởng thành bình thường cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao cũng là một trong những nhân vật chính của thời đại này, nếu không có chút đặc biệt nào thì mới kỳ lạ. Thời thế tạo anh hùng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ligam không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn đi ở vị trí giữa Urokoki Sakonji và Kamado Tanji. Chỉ loại tốc độ này, không làm khó được hắn. Trên thực tế hắn còn có thể bộc phát thần tốc hơn 10 lần thậm chí hơn 20 lần, nhưng làm như vậy thì lại không có người dẫn đường. Dù hắn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đạt đến mục đích, nhưng bại lộ quá nhiều thứ đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Hắn ưa thích những chuyện thú vị, nhưng cũng không đại biểu muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Hắn cuối cùng đã qua thời kỳ thanh niên trung nhị rồi. Cuối cùng cũng đến. Ước chừng trôi qua hơn nửa ngày, Urokoki Sakonji cuối cùng dừng bước chân. Dẫn Ligam và Kamado Tanji đến ngoài cửa căn phòng nhỏ của mình. Tanji đặt muội muội ngươi ở đây, lát nữa cùng ta lên núi. Hả? Thiếu niên vốn đang muốn vui đến phát khóc thì sững sờ, biểu lộ lập tức liền biến thành dáng mướp đắng. Thế nhưng hắn cũng không phàn nàn, vì chữa khỏi muội muội, vì báo thù, chỉ mức độ này vẫn không thể phá tan thiếu niên có tính cách cứng cỏi này. Hai người động thủ đặt Neruko đang ngủ say trong vòng rổ vào tấm chăn bông đã trải sẵn trên sàn tatami. Sau đó, Urokoki Sakonji nói với anh hùng vương. Ligam các hạ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi. Lát nữa khi ta trở lại, chúng ta hãy nói chuyện kỹ càng một chút. Ha ha, các ngươi đi đi. Ligam khẽ cười một tiếng, không để ý lời Sakonji. Hắn cứ thế nhìn hai người đi lên ngọn núi lớn kia. Tiểu tử Tanji kia e rằng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể từ trên núi đầy cạm bẫy đó xuống được. Trở về trong phòng nhỏ, Ligam ngồi trên tatami nhìn thiếu nữ yên tĩnh bên cạnh. Neruko sao? Dung mạo vẫn không tệ, hoàn toàn không kém sắc đẹp của Yamato Mikoto. Nói một cách so sánh, chính là đẹp mà chỉ một số ít nhân loại mới có thể đạt được. Đương nhiên, Ligam cũng không phải quỷ đói sắc dục gì, hậu cung của hắn về cơ bản đều là ngươi tình ta nguyện. Tình huống như nữ bộc tinh linh ở thế giới trước, vẫn là rất hiếm thấy. Dù ác liệt đến đâu, anh hùng vương cũng khinh thường việc động chạm đến một tiểu nữ hài. Nếu thiếu nữ lớn hơn một chút, vậy thì không nhất định. Nhưng mà lúc đối phương ngủ say, lén lút nhẹ nhàng hôn trộm. Ngươi là ai vậy? Tư tưởng sao lại bẩn thỉu đến thế, đây là coi thường người ta sao? Một lát sau, Urokoki Sakonji từ trên núi trở về căn phòng nhỏ của mình. Ngươi đã đến rồi sao? Có gì muốn nói? Ligam tựa vào vách tường gỗ, ngữ khí tùy ý nói. Lão nhân đeo mặt nạ thiên cẩu đỏ trầm mặt một chút. Có thể thấy, hắn đối với chủ đề mình muốn hỏi vẫn còn một chút chần chừ. Bởi vì sợ khiến đối phương lộ nguyên hình. Bất kể thế nào, sự tồn tại tự xưng Ligam này không phải là nhân loại. Mùi nhân loại thực sự quá ít, thay vào đó là mùi máu tanh nồng đậm và ác ý sâu thẳm. Cũng không phải ác ý bản thân hắn, mà là một loại vật dị thường nào đó. Thứ đó tên là Ontheworld Evil, nếu được giải phóng hoàn toàn có thể ngay lập tức bao phủ khắp thế giới, tiêu diệt toàn bộ loài người. Có lẽ, bản thân nó cũng không phải là vô hạn. Thế nhưng chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại, nó liền có thể thông qua thôn phệ linh hồn của bọn họ và tâm tình tiêu cực không ngừng mà tăng trưởng. Bởi vì tốc độ tiêu hao không sánh được tốc độ bổ sung, mới tạo thành ảo giác phản phất vô cùng vô tận. Ontheworld Evil rốt cuộc không phải đệ tam pháp, nhưng Riyam đối với loại năng lực hạn chế trưởng thành đó cũng không có hứng thú. Bởi vì một khi linh hồn thực chất hóa, năng lực khi trưởng thành của một người liền sẽ cố định. Hậu quả như vậy là ma lực vô tận không thể bù đắp. Các hạ kỳ thực không phải nhân loại phải không? Cuối cùng, Urokoki Sakonji vẫn nói ra chủ đề bị cấm kỵ. Hừ, ngươi sẽ không coi bản vương thành loại ác quỷ hèn mọn kia chứ? Ligam cũng không. Sinh khí, bởi vì đối phương cũng không tính sai. Ở một mức độ nào đó, hắn đích xác không hoàn toàn là nhân loại. Mà là 2/3 là thần, 1/3 là người, là bán thần. Đặc biệt là sau khi nuốt thuốc trường sinh bất tử, ở một mức độ nào đó đã thuộc về phạm trù thần linh. Không, ta chưa từng xem các hạ là loại sinh vật quỷ dữ đó. Chính vì không hiểu, nên ta mới muốn hỏi một chút. Ngươi, đã ăn thịt người chưa? Ligam không nói gì, nhưng vẻ mặt tức giận đã nói rõ rất nhiều điều. Hắn sẽ đi ăn thịt người sao? Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với anh hùng vương, sỉ nhục với chính mình. Mặc dù đối phương cũng không trả lời vấn đề này, nhưng Urokoki Sakonji già thành tinh vẫn thu được thông tin mình muốn. Đối phương chưa từng ăn thịt người, bằng không khi câu nói kia được thốt ra thì chiến đấu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên dù biết tất cả những điều này, lão nhân cũng không buông lỏng cảnh giác. Bởi vì bất kể thế nào, mùi máu tanh trên người hắn thực sự quá nồng. Trông thế nào cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Mùi máu tanh không hề che giấu trên người đối phương, chính là bằng chứng cho việc hắn đã giết người vô số. Căn cứ của Urokoki Sakonji cũng không phải là không có lý, thế nhưng hắn lại bỏ qua một điều kiện tiên quyết. Cũng không phải nhất định phải giết người mới có mùi máu tanh, bản thân mình bị thương hoặc giết chết dị chủng tộc khác cũng sẽ sinh ra loại mùi này. Tuy nhiên Rigam trông thế nào cũng không giống như là bị thương. Rốt cuộc vẫn là thể xác phàm tục, ngoại trừ cái mũi cực kỳ nhạy bén, khả năng nhìn rõ của mắt Sakonji còn cần phải được tăng cường. Urokoki Sakonji, hãy dừng hành vi dò xét của ngươi lại. Bằng không, nếu muốn nếm trải lôi đình thịnh nộ của bản vương, ngươi cứ việc tiếp tục dò xét một hai. Trong tích tắc đó, trên người Ligam xuất hiện một tia sát ý phản phất trời long đất lở. Nếu là người thường có lẽ không cảm nhận được, nhưng Urokoki Sakonji, người đã trải qua vô số trận chém giết, lại có thể rõ ràng lĩnh hội. Hắn hiểu được hành vi dò xét thẳng thắn của mình, cuối cùng vẫn gây ra kết quả không tốt. Tuy nhiên cũng rút ra được một kết luận không tệ, ít nhất sự tồn tại bí ẩn Ligam này cũng không phải loại quái vật hung ác tương tự như ác quỷ. Nếu không, sẽ không phải là cảnh cáo mà là trực tiếp giết chết chính hắn. Urokoki Sakonji không chút nghi ngờ đối phương có thực lực này, luồng sát ý kia đơn giản chính là tu la trong địa ngục. Không biết rốt cuộc đã tự tay giết chết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra khí thế ấy. Hai người nhìn nhau không nói gì, bản thân Urokoki Sakonji chính là một nhân vật tương đối trầm mặc ít nói. Mà Ligam rõ ràng sẽ không nói chuyện với lão già vô vị và ngoan cố này. Xem hắn nói cái gì lúc trước, đó là lời người có thể nói ra sao. Còn kém chỉ vào chóp mũi nói ngươi, không phải là người mà là một giả thú ăn lông ở lỗ, không có bất kỳ quan niệm đạo đức nào. Mặc dù là do đối phương hiểu lầm mà sinh ra ý niệm đó, nhưng anh hùng vương cao ngạo sao có thể đi thông cảm cho đối phương. Ligam nhắm hai mắt, tựa vào vách tường phòng nhỏ, bắt đầu lặng lẽ dưỡng thương của mình. Mùi máu tanh ngọt ngào thoang thoảng bao quanh dần dần giảm đi, lão nhân nhìn chằm chằm Ligam rất nhanh liền phát hiện hiện tượng này. Đang cố gắng thu liễm khí tức của bản thân sao? Thực sự là một kẻ nguy hiểm. Đáng tiếc là, hắn căn bản không có cơ hội viết thư thông qua quả Kasugai truyền đạt cho chủ công của mình ngay dưới mắt Ligam. Bởi vậy có thể thấy được, Urokoki Sakonji, trụ cột đời trước của quỷ sát đội này, kiên kỵ Ligam đến mức nào. Đặc biệt là đối phương còn không biết có sợ ánh nắng như ác quỷ không, chỉ sợ Nichinter đối với người này cũng vô hiệu. Không biết chém đầu, đâm xuyên tim liệu có thể giết chết quái vật này không? Ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến sao? Nhưng mà, Tanji. Nếu có thể, Urokoki Sakonji không muốn mang nguy hiểm đến cho thiếu niên hiền lành Kamado Tanji này. Thế nhưng, trên thế giới này căn bản không có nhiều nếu như đến vậy. Đối phương chính là đã để mắt tới Kamado Tanji, mới có thể cùng hắn đi tới căn phòng nhỏ của vị bồi dưỡng sư này. Cho nên, thiếu niên vẫn chưa trưởng thành kia e rằng không cách nào không quan tâm được. Thời gian tí tách trôi qua, trong bất tri bất giác đêm dần dần trôi đi, ánh nắng ban mai bắt đầu chậm rãi hiện lên. Ngay tại khoảng thời gian giao thoa giữa ngày và đêm đó, Kamado Tanji với đầy rẫy vết thương xuất hiện bên ngoài căn phòng nhỏ. Urokoki Sakonji đứng dậy đến trước mặt đối phương, nói ra lời đồng ý, ta chấp nhận ngươi, Kamado Tanji. Kamado Tanji khóe miệng hiện lên một nụ cười hạnh phúc, sau đó liền lâm vào trạng thái hôn mê. Lão nhân đeo mặt nạ thiên cẩu đỏ, trầm mặc không nói ôm lấy thân thể thiếu niên đặt cạnh Neruko. Ligam thờ ơ lạnh nhạt, đối với loại hành vi cử chỉ này cũng không có ý nghĩ gì. Bởi vì đây không phải chuyện rất bình thường sao. Ràng buộc giữa người với người, có lúc không cần nhiều lời liền sẽ liên kết đến cùng một chỗ. Đây là điểm sáng của nhân loại, cũng là nguyên nhân Ligam không ra tay. Dùng Sanakba Imuru nhìn qua thông tin quá khứ, hiện tại, tương lai, giả sử có một người hiểu rõ Urokoki Sakonji nhất, thì không phải là chính hắn mà là bản thân anh hùng vương. Dù sao người ngoài cuộc thì sáng suốt, kẻ trong cuộc thì u mê, mà điều khó khăn nhất của con người lại là hiểu rõ chính bản thân mình. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì với Tanji? Vì sao lại để mắt đến hắn? Có lẽ là nhận đồng Kamado Tanji, cho nên Urokoki Sakonji vẫn mạo hiểm tính mạng để hỏi nghi vấn này. Ligam cuối cùng mở miệng nói ra, bởi vì, hắn rất thú vị. Phẩm chất tốt đẹp của loài người, bản vương cũng có thể nhìn thấy từ trên người đối phương. Không gì thú vị hơn điều này. Anh hùng vương nói ra đánh giá của mình, với tư cách là vị vương giả cổ xưa nhất lịch sử, hơn nữa còn là một nhân vật có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy mọi thứ. Nếu không phải yêu thương loài người sâu sắc thì căn bản không thể chịu nổi mọi gánh nặng đó. Khả năng nhìn thấy tương lai cấp S cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sử dụng. Urokoki Sakonji không biết nói gì cho phải, hắn thông qua mùi hương biết lời đối phương nói không khác mấy so với ý nghĩ thật của hắn. Đối với một năng lực đặc biệt này của mình, lão nhân vẫn tương đối tự tin. Đã từng vô số lần, hắn chính là bằng vào khứu giác tưởng chừng không đáng kể này mà thoát hiểm thậm chí phản công trong những tình huống tuyệt vọng. Chỉ cần có thể ngửi được mùi, đối phương cũng không có gì có thể giấu giếm. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn ngay từ đầu đồng ý huấn luyện Kamado Tanji. Bởi vì đối phương cùng mình có năng lực tương tự. Bằng không, nếu là một đứa trẻ bình thường không có gì đặc biệt thì ai sẽ quan tâm đến một đứa trẻ vùng núi. Cho dù bị ác quỷ làm hại nhà tan cửa nát, không có thực lực để thảo phạt thậm chí báo thù, thì cái giá phải trả cuối cùng cũng chỉ là sinh mệnh của chính hắn mà thôi. Xem ra là lão phu đã hiểu lầm, thực sự vạn phần xin lỗi. Urokoki Sakonji đưa ra lời xin lỗi ngoài ý liệu của người khác, khiến người ta không khỏi không cảm khái lão nhân thật là biết tiếng biết thoái. Hừ, tội lỗi mạo phạm bản vương đâu phải chỉ một hai câu là có thể biến mất. Ligam thẳng thắn nói ra điều vướng mắc trong lòng mình. Anh hùng vương vốn là một nhân vật tùy hứng, tự nhiên cũng không có quá nhiều bận tâm. Nếu cần trừng phạt, vậy cho dù ngươi muốn đoạt đi sinh mệnh hay thậm chí tứ chi của lão phu cũng không thành vấn đề. Urokoki Sakonji không chút do dự cúi đầu quỳ lạy, sau đó nói ra lời cầu xin tưởng chừng khiếp nhược. Nhưng mà, xin hãy nhất định là sau khi ta dạy bảo xong Kamado Tanji. Ồ khá thú vị, vậy bản vương cho phép ngươi lập công chuộc tội vậy. Ligam nhíu lông mày, không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Trước đó hắn đã nói rồi, không ai hiểu Urokoki Sakonji này hơn hắn. Tuy nhiên hình phạt khẳng định vẫn phải có, bằng không chẳng phải ai cũng có thể mạo phạm anh hùng vương sao. Tuy nhiên, nếu đối phương đủ thành khẩn, hình phạt tự nhiên cũng sẽ dần giảm đi. Ligam không tiếp tục dừng lại ở căn phòng nhỏ của vị bồi dưỡng sư quá lâu, dù sao cứ mãi chờ đợi trong căn phòng chật hẹp này, đối với việc duy trì tâm trạng tích cực cũng không hề dễ dàng. Dù sao thì ngay cả việc đi dạo xung quanh cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc vết thương hồi phục. Chỉ có điều, tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Dốc toàn lực chữa thương 24 giờ một ngày, cũng cần ít nhất 1-2 năm. Thời gian như vậy thực sự quá vô vị. Hắn cũng không phải loại người rảnh rỗi, nếu có điện thoại, máy tính những thiết bị hiện đại này ở nhà thì cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ cái thời đại loạn lạc này, rõ ràng không có những sản phẩm công nghệ cao của xã hội hiện đại đó. Một khi xuất hiện thứ thuộc về Hắc Hoa Kỷ, thế giới Kim Tê No Giai Ba cũng không tồn tại Hắc Hoa Kỷ tương tự. Nếu ngươi nói Kibusuji Murang còn có sự tồn tại của những linh hồn người đã chết, vậy cũng không thể gọi là Hắc Hoa Kỷ, mà là ma huyễn siêu việt thế giới hiện. Thực. Cho nên, ngươi đối với Hắc Hoa Kỷ rõ ràng có điều gì đó hiểu lầm. Urokoki Sakonji nhân lúc anh hùng vương ra ngoài đi lang thang, dùng bút lông chấm mực viết chữ của quốc độ này trên một chiếc bàn sách hơi thấp. Hắn không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Ligam. Hơn nữa cũng quyết không cho phép chủ công của mình và trụ cột đương nhiệm không biết chuyện. Mặc kệ có thái độ như thế nào, đối phương chung quy là một tồn tại bí ẩn. Cẩn thận lúc nào cũng không thể tránh khỏi, mà hành vi lỗ mãng trước đây, thế nhưng nhờ vậy lại thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Sakonji viết tất cả những thông tin này lên tờ giấy trắng, sau đó gọi quả Kasuga nhét cuộn giấy vào ống tròn dưới chân nó. Mau đi, mà những thứ này nói cho chúa công. Cạc. Con quạ Kasugai đã bầu bạn với lão nhân nhiều năm kêu vài tiếng, mặc dù loài chúng thực ra có thể nói chuyện. Tuy nhiên nó có chút đặc biệt, bởi vì một lần chiến đấu bị tổn thương cổ họng, mặc dù may mắn sống sót nhưng lại mất đi năng lực nói tiếng người. Mặc dù khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều này cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao sự thật vĩnh viễn ở đó, điều ngươi có thể làm là chấp nhận. Trừ phi ngươi là một tồn tại ngoài quy cách tương tự như Ligam. Không phải chỉ những anh hùng vương khác trong thế giới Tai Mung, mà là Ligam này, kiếp trước là người xuyên Việt, sở hữu thiên phú đặc biệt, có thể thông qua Enna Elite, xuyên qua đến những thế giới ngoài Tai Mung. Nhiều thế giới song song như vậy, chính là anh hùng vương này đã trốn thoát khỏi vận mệnh đã định trước. Thậm chí thay đổi kết cục vốn có của thế giới. Rắc. Mà nhân vật chính mà chúng ta đang thảo luận đang đứng trên cành cây ở đỉnh núi, vừa quan sát cảnh vật dưới chân vừa gặm nuốt một quả táo giòn ngon. Đây là đặc sản từ vùng đất dưới lòng đất, loại hoa quả này chẳng qua là những thứ có thể thấy khắp nơi trong Gate of Babylon. Bản thân hắn không quá kiên kỵ, việc đặt những thứ không phải bảo vật vào Gate of Babylon. Cuối cùng, đó đều là đồ vật từ thế giới khác. Chỉ riêng cái danh hiệu này, bản thân nó đã đại diện cho giá trị. Xét về uy lực và hiệu quả, vậy thì trong lịch sử 5.000 năm sau của thế giới này cũng không có bao nhiêu bảo vật. Lão già kia đang viết thư sao? Thật vô vị, bản vương không hề có ý niệm hủy diệt thế giới này. Ligam ngữ khí có chút lười nhác, không thèm để ý chút nào đối phương rốt cuộc viết gì trên tờ giấy trắng. Đơn giản chính là hắn rất nguy hiểm các loại, không dùng khả năng nhìn thấy tương lai để xem nên không rõ ràng. Mà biết đối phương đang viết thư, cũng không phải thông qua sức mạnh Sanakba Imuru. Chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nhiên với trí tuệ của anh hùng vương, cái gọi là suy đoán chính là 90% trở lên là sự thật. Chỉ có 10% xác suất, đối phương sẽ làm ra chuyện gì đó ngoài ý liệu. Dù sao lòng người là thứ rất phức tạp, ngay cả khi nhìn thấu ý nghĩ nhất thời, thì đằng sau lại sẽ thai nghén loại trái cây nào, cũng không xác định như người làm vườn. Tuy nhiên chỉ có như vậy mới thú vị, bằng không mà nói. Những thói hư tật xấu như ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại của loài người sẽ khiến người ta không nhận được muốn hủy diệt chúng gần như hoàn toàn. Đúng vậy. Ligam khát vọng nhìn thấy chính là khả năng. Những thứ không có tính khả năng thì không cần thiết tồn tại, đây là cách giải trí và tư duy của vương. Hắn là người bảo hộ loài người, cũng là kẻ đồ tể máu lạnh vô tình. Cả hai đều không mâu thuẫn. Đáng buồn thay người con của loài người, tương lai của ngươi hãy để bản vương chứng kiến. Anh hùng vương nghĩ tới Kamado Tanji, người con của vận mệnh đại diện cho khả năng vô tận của loài người này. Hãy dạy dỗ hắn thật tốt, Urokoki Sakonji. Nói như vậy, bản vương có lẽ sẽ đặc xá cho tội lỗi mạo phạm của ngươi cũng không chừng. Ligam lẩm bẩm, không thèm để ý chút nào cảm nhận của hai người trong cuộc. Rốt cuộc cũng chỉ là đồ chơi thú vị, cũng không phải thứ gì đó trân quý nhất định phải có được. Muội muội Neruko của Kamado Tanji miễn cưỡng có tư cách đó, nhưng trí tuệ nàng bây giờ thực sự quá thấp. Cho nên còn phải điều giáo kỹ càng một phen. Ligam vuốt cằm, nghĩ tới một mục đích khác khi mình đến đây. Nói đến những quỷ hồn kia rốt cuộc ở đâu? Phụ cận căn bản không có tung tích của chúng. Chuyện này rất kỳ lạ, bởi vì khả năng nhìn thấy tương lai rất rõ ràng chúng nằm ở gần đỉnh núi. Thế nhưng, khi anh hùng vương thực sự đi tới đây, bóng dáng của chúng đã biến mất không thấy tăm hơi. Đặc biệt là Ligam còn khóa chặt toàn bộ khí tức của bản thân, cho dù có chênh lệch thời gian cũng không đến nỗi không để lại dấu vết. Thế giới sau khi chết sao? Hắn cũng không quá để ý, dù sao Ligam cũng không phải tới cầu cạnh người khác. Hắn chẳng qua là muốn thông qua cái giá trao đổi là sự phục sinh này, để nhận được sự phục thị của tiểu loli nào đó. Điều này không kỳ lạ sao? Dù sao, các nữ nhân trong Gate of Babylon đều vẫn còn ngủ say đó. Trong thời gian ngắn, e rằng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn bây giờ cũng không có hứng thú đánh thức các nàng. Vợ cả đều ở bên cạnh, vậy thì ngại ngùng đi hái hoa ngắt cỏ. Khoan đã, dường như nói ra điều gì đó hơi đáng sợ thì phải. Bản vương, Ligam không hề gian lận. Cũng đến lúc trở về. Ligam không chút lưu luyến, dưới chân hơi dùng sức, đưa bản thân lên không trung. Đôi ủng da dưới chân tạo ra một luồng gió nhẹ dịu dàng, bao quanh Ligam, dưới sự giúp đỡ của luồng thần bí chi lực này, hắn dễ dàng bay lên. Ngay sau khi đối phương rời đi không lâu, hai bóng hình hơi trong suốt xuất hiện. Đó là một nam một nữ thiếu niên, cũng là trảm quỷ kiếm sĩ mà Urokoki Sakonji đã bồi dưỡng lần trước. Điều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc chính là họ đều đã chết trong thử thách cuối cùng tại ngọn núi Furikasan đầy hoa tử đằng kia. Và nguyên nhân chẳng qua là không biết lượng sức mà đi cứu người khác, kết quả lại tự mình chuốc lấy. Hòa! Không phải là hành vi đáng được khen ngợi. Đúng, người mà họ cứu đó Kamado Tanji cũng nhận biết. Chính là Tomio Kaju, trụ thủy đương nhiệm của quỷ sát đội. Phúc Cương nghĩa dũng sao? Một kẻ vô vị. Ligam nghĩ về kẻ vô cùng quan trọng ở bước ngoặt vận mệnh này, không chỉ không hề có chút hứng thú nào mà ngược lại còn có chút chán ghét. Thà nói là chán ghét bản thân kẻ đó, không bằng nói là chán ghét chấp niệm của hắn. Một vẻ khổ đại cừu thâm, như thể chính mình tội đáng chết vạn lần. Thiếu hiểu biết, vẫn cứ nghĩ là lỗi của bản thân ta đã hại chết sư huynh và sư muội. Rốt cuộc, chẳng phải là quỷ sát đội đã không kiểm tra kỹ núi Fujikan đó sao? Bằng không mà nói, con quỷ đã ăn mấy chục người đó cũng sẽ không hoành hành càn rỡ. Rồi sau đó dẫu những kẻ khác trước đây không biết, nhưng Phúc Cương Nghĩa Dũng lại là kẻ đã sống sót từ dưới tay con quỷ đó. Kết quả thì sao? Bởi vì cái gọi là quy tắc, hắn đã trở thành thủy trụ. Vậy mà lại không xông lên đoạn tuyệt chấp niệm. À, hắn cũng chỉ là một nam nhân như vậy mà thôi. Không sai, Ligam chính là khinh thường Phúc Cương Nghĩa Dũng. Thận trọng suy nghĩ về sự tích của anh Hùng Vương, liền có thể đại khái đoán được tại sao hắn lại có cái nhìn bất cần như vậy đối với Phúc Cương Nghĩa Dũng. Dù tình có thể hiểu, nhưng không hành động thì chính là không hành động. Chuyện này chẳng có gì đáng để giải thích, có lẽ ở xã hội hiện đại kiếp trước trong manga có những lý giải khác. Thế nhưng, đây chung quy là một thế giới chân thực tồn tại, cái gọi là kịch bản cũng chỉ là một sự tham khảo mà thôi. Sức mạnh chân chính có thể nắm trong lòng bàn tay, phải tương tự với cấp độ S trong thế giới tai muôn nhìn thấy tương lai, quá khứ, hiện tại và tương lai gần ngay trước mắt, không phải cái gọi là một tuyến kịch bản, mà là vô cùng vô tận tuyến thế giới. Có lẽ không thể gọi là toàn năng, nhưng miễn cưỡng xem như đã bước vào lĩnh vực toàn tri. Chính bởi vì có thể nhìn thấy những cảnh tượng này, Ligam mới có ý kiến lớn đến như vậy. Bất quá cũng chỉ vẻn vẹn là ý kiến thôi, hắn còn chưa đến mức ra tay giết chết đối phương. Ở thế giới trước tu thân dưỡng tính, cuối cùng vẫn là ma diệt đi rất nhiều thứ. Ví như sát tính không cần thiết, ta đã có thể khống chế được. Đến nỗi những mạo hiểm giả và thần minh đã chết trong tay Ligam có lời muốn nói. Chẳng có liên quan gì đến ta. Những tạp chủng này toàn bộ đều là tự tìm cái chết, ta Ligam bất quá là thúc đẩy một chút mà thôi. Cứ thế toàn bộ nhảy về phía vực sâu tử vong và yên tĩnh, anh hùng vương nhân từ cũng không cứu được thế nhân đâu. Chính là lý lẽ rõ ràng như vậy. Ligam rất nhanh đã đến trên bầu trời căn phòng nhỏ của vị sư phụ bồi dưỡng. Mà vào thời điểm này, Kamado Tanji đang tiến hành huấn luyện cơ bản dưới sự chỉ dạy của Urokoki Sakonji. Dù sao Yom không phải được xây trong một ngày, bản thân hô hấp pháp cần một nền tảng tốt đẹp mới có thể bén rễ nảy mầm. Thậm chí có thể hình dung như vậy, nếu tố chất thân thể, những điều kiện cơ bản này của ngươi đủ ưu việt, thì khi bước vào giai đoạn hô hấp pháp toàn tập trung, hiệu quả cường hóa đối với bản thân cũng sẽ càng tốt. Đương nhiên, hiệu quả cường hóa này chắc chắn không phải vô hạn, mà là giúp người ta đạt đến cực hạn của cơ thể con người một cách tối đa. Đến nỗi sau khi đạt đến cực hạn của cơ thể con người rồi làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, rất đáng tiếc là đại đa số người đều không thể tiến thêm một bước. Một trụ cột vào thời khắc đỉnh cao nhất, bất quá cũng chỉ làm thịt hạ huyền chi quỷ như giết chó mà thôi. Đến nỗi thượng huyền chi quỷ đa số đã sống trên trăm năm, chúng đã ăn bao nhiêu người trong quá trình này, rõ ràng không cần đoán cũng đã có thể đại khái tính ra được. Chưa ăn đủ trăm người, ngươi cũng ngượng mà nói mình là thập nhị quỷ nguyệt thượng huyền. Dù sao những ác quỷ này muốn trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ quỷ huyết mà Kibutsuji Murang ban tặng, cũng chính là cách ăn thịt người đơn giản và mau lẹ nhất. Hửm. Urokoki Sakonji tự hồ cảm giác được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Tiếp đó, hình ảnh đó đã lay động sâu sắc đến hắn. Một người, một nam nhân, một thanh niên tóc vàng mắt đỏ đang đứng trên đỉnh mây. Đương nhiên hình dung như vậy, chắc chắn cũng rất khoa trương. Mặc dù Ligam đích xác có thể làm được, nhưng mà không cần thiết phải làm vậy. Hắn bây giờ đang ở độ cao cách mặt đất khoảng 200-300 mét, bất quá điều này vẫn như cũ không thể che giấu ảnh hưởng mà việc phi hành mang lại. Bởi vì bất kể là nhân loại hay thậm chí là những ác quỷ siêu việt phàm nhân kia, bất kể chúng cường đại đến mức nào, thế nhưng cuối cùng cũng không chinh phục được khoảng trời đó. Nhân loại chỉ có thể đứng trên mặt đất, ác quỷ chỉ có thể trốn trong bóng râm nhìn trộm dương quang. Đây chính là chỗ bi ai của đa số thế giới vô ma thậm chí đê ma. Ít nhất, khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển đến xã hội hiện đại hoặc gần xã hội hiện đại thì chính là như vậy. Không phải tất cả mọi người đều là sinh vật cứu cực tiến hóa từ một The Pilama nào đó. Bọn họ đối mặt với thực tế lạnh lùng về cơ bản không có chút sức chống cự nào. Trước toàn bộ thế giới, bất kể là nhân loại hay quỷ đều quá nhỏ bé. Thậm chí một tồn tại hoàn mỹ như sinh vật cứu cực, cuối cùng chẳng phải cũng bị thế giới vứt bỏ, trục xuất đến tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ sao? Cho nên đối mặt với thực tế không cách nào từ chối, việc giữ gìn lòng kính sợ vốn có là điều tất yếu. Mà anh hùng vương Ligam chính là thực tế, bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh phá vỡ thế giới, bởi vì hắn sinh ra đã là vương của nhân loại. Cái gọi là lịch sử nhân loại chính là bối cảnh phía sau hắn. Mặc dù điều này có vẻ rất ngông cuồng tự đại, nhưng chẳng lẽ lại không phải chân lý sao? Rõ ràng không có cánh, vậy mà lại có thể lơ lửng giữa không trung. Urokoki Sakonji hít sâu một hơi, hắn thừa nhận có khoảnh khắc như vậy mình đã bị hù dọa. Bởi vì điều này hoàn toàn vi phạm tam quan của chính hắn, chính là bởi vì sự tồn tại của ác quỷ và sự nảy sinh tư tưởng hiện đại, bây giờ nhân loại về cơ bản đã không còn cầu xin thần bái Phật, mà là triệt để nhận rõ thực tế. Thế giới này không tồn tại tiên nhân cao lai cao khứ, cũng không có thần Phật ngồi ngay ngắn trên thế giới. Ngoại trừ sự tồn tại của quỷ vẫn còn không cách nào lý giải, người của thời đại này đã không còn gì đáng sợ. Ít nhất vào những niên đại trước khi một loại vũ khí tận thế nguy hiểm nào đó ra đời thì là như vậy. Mà quan niệm đã vô tri vô giác hình thành này, bây giờ lại bị vô tình đánh nát trước thực tế càng thêm chân thực. Rốt cuộc còn có chuyện gì mà đối phương không làm được đây? Nét nghi hoặc này không khỏi xẹt qua trong nội tâm hắn. Hảo, thật là lợi hại, Ly Gam chẳng lẽ là thần Phật sao? Nếu như, ta cầu xin ngài ấy thì Neruko có phải sẽ biến trở về loài người không? Giờ này khắc này, Kamado Tanji cũng phát hiện điều không thích hợp. Theo ánh mắt của vị sư phụ dạy dỗ mình, hắn cũng nhìn thấy một cảnh tượng lay động lòng người này. Mặc dù bản thân việc phi hành không thể chứng minh thực lực, thế nhưng lực trùng kích mà nó mang lại lại là cảnh giới mà đa số thực lực không đạt tới. Bởi vì ngươi dù có cường đại đến đâu, chỉ cần còn chưa vượt qua giới hạn của thế giới, thì trong mắt những người khác ngươi cũng chỉ là mạnh hơn một chút, chỉ thế thôi. Nhưng mà, nếu ngươi làm được những chuyện mà những người khác tuyệt đối không làm được. Như vậy, nhân loại ngu muội liền sẽ tôn thờ ngươi. Nhân loại chính là sinh vật khó đạt tới như vậy, nhưng mà ai có thể nói đây không phải một loại trí tuệ đại trí nhược ngu đâu. Đã từng có khoảnh khắc như thế, lão nhân gần đất xa trời đã xem một tồn tại nào đó như một sinh vật yêu ma quỷ quái. Là chưa từng ăn thịt người, nhưng mà kẻ chết trong tay nó chắc chắn không thiếu. Bởi vì cái mùi máu tanh tưởi kia, cùng với oán niệm không cam lòng còn sót lại trước khi chết là sâu đậm đến như vậy. Nhất là điều khiến người ta lo lắng không dứt, còn không phải điểm giết người vô số này. Dù sao vào thời kỳ loạn lạc, trong tay tướng lĩnh cũng không phải là số ít những linh hồn vô tội. Điều chân chính khiến người ta cảm thấy sợ hãi, kỳ thực là đối phương không có nhược điểm, ít nhất là không có nhược điểm rõ ràng. Ánh mặt trời sáng rỡ rải xuống đại địa, nhưng lại ngay cả một vật dơ bẩn cũng không cách nào xua tan. Đối phương không phải ác quỷ, điểm này lão nhân tên là Urokoki Sakonji đã hiểu rõ rất sâu. Bởi vì ác quỷ dù có cường đại đến mức nào cũng có thể bị Nhật Luân Kiếm và Thái Dương giết chết, mà người kia, quái vật không biết thân phận cụ thể kia lại không có nhược điểm rõ ràng. Có lẽ chặt đầu súng đâm xuyên trái tim cũng có thể giết chết, nhưng mà trong lòng vẫn còn may mắn cũng chẳng có ích lợi gì. Bởi vì hắn biết bay. A, làm sao lại như vậy? Vì sao quái vật kia không chỉ chinh phục được Thái Dương, thậm chí ngay cả mảnh trời thiêng liêng và không thể sánh bằng kia, cũng không cách nào ngăn cản đối phương đạp vào con đường chinh phục. Đó là tồn tại mà nhân loại tuyệt đối không thể nào hiểu được, bởi vì ngay cả quỷ vương Kibusuji Mujan cũng không cách nào vượt qua Thái Dương chinh phục bầu trời. Bởi vì không thể nào hiểu được, cho nên không cách nào chiến thắng. Có lẽ đối phương không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải cái gọi là địa ngục Tu La, mà là một sinh vật hoàn mỹ không có nhược điểm. Mà trong mắt phần lớn nhân loại, hắn là thần. Không cách nào chống cự, không cách nào kháng cự. Thần Phật vượt qua năng lực nhận thức của nhân loại. Mọi người chỉ có thể đem hắn dơ lên cao, để hắn có thể ngự trị trong đền thờ vĩnh thế không ra. Bởi vì, nhân loại duy chỉ có không cách nào chiến thắng thần minh. Vào thời kỳ đại chính, đây là một thời đại tràn đầy tiến bộ và ngu muội. Ngay cả Urokoki Sakonji kiến thức rộng rãi cũng có khoảnh khắc như thế, nảy sinh loại ý nghĩ hài hước buồn cười này. Những dân chúng bình thường sống ở nông thôn, chỉ sợ thật sự sẽ thành kính quỳ dưới chân đối phương. Có lẽ chỉ có một người đặc biệt thoát ly khỏi thú vị cấp thấp đã không chịu ảnh hưởng lớn lao. Cũng không phải là bất kính thần Phật, cũng không phải là không biết kính sợ, vẻn vẹn là chẳng có ai, thậm chí thần Phật, có thể siêu việt những người thân trong lòng hắn. Đúng vậy, người đó chính là Kamado Tanji. Một kẻ biết kính sợ, nhưng lại sẽ không quỳ rạp xuống đất hiến dâng tất cả cho thần Phật, hay có lẽ là một võ sĩ. Dù cho võ sĩ đã xuống dốc, thế nhưng tinh thần võ sĩ lại không hề biến mất triệt để. Ít nhất thiếu niên này, hắn đã kế thừa một tia tinh thần võ sĩ đạo cực kỳ thuần túy. Vào thời kỳ đại chính thậm chí những niên đại trước đó, tinh thần võ sĩ đạo còn chưa hoàn toàn bị bóp méo. Loại tinh thần này vẫn còn chút điểm nhấp nháy như vậy, dù cho có vẻ ngu muội không chịu nổi, nhưng những nhân vật chân chính dẫm đạp thực thi tín niệm này, lại ngay cả thần Phật cũng không để vào mắt. Bởi vì trong mắt họ, chỉ có tín niệm thuộc về mình. Bất quá đó là chuyện xưa từ rất rất lâu trước đây. Ly Gam đại nhân, ngài chẳng lẽ là thần minh sao? Thật là ngu muội không chịu nổi, thế giới này không có thần minh và cũng không cần những tạp chủng kia tồn tại. Đối mặt với câu hỏi của Kamado Tanji, thanh niên tuấn Mỹ sừng sững trên bầu trời khinh thường cười. Đây là ý tưởng nội tâm của Ligam, dù sao sự tồn tại của thần minh hoàn toàn ức chế sự phát triển của loài người. Bởi vì chúng cần sự kính sợ của nhân loại mới có thể tồn tại, cho nên duy chỉ có không thể để chúng đánh cắp hỏa chủng trí khôn. Mà nhân loại không có tinh thần tìm tòi để theo đuổi nhiều kiến thức hơn, chúng sẽ ngày qua ngày lặp lại những chuyện giống vậy. Đây cũng là lý do vì sao Ligam khi còn nhỏ lại thích trẻ con như vậy. Bởi vì thế giới quan của bọn trẻ còn chưa hoàn toàn hình thành, chưa bị những thần minh kia phá hủy đi tinh thần mạo hiểm thuộc về mình. Rõ ràng giống như thần Phật siêu thoát phàm tục, lại tự xưng không phải chúng sao. Cũng đúng, thế giới này không có thần Phật và đích xác không cần chúng tồn tại. Nếu trên thế giới này có thần Phật, chúng cũng nhất định là ác thần tà thần, bằng không thế. Đạo ác quỷ hoành hành cũng sẽ không kéo dài lâu đến vậy. Mặc dù, quỷ sát đội của họ miễn cưỡng khắc chế sự phát triển số lượng ác quỷ. Bất quá là Kibutsuji Murang không đặt tinh lực lên người họ mà thôi. Nếu số lượng quỷ bị thanh lý trở nên nhiều hơn, thì ngay cả trụ cột có sức chiến đấu cao nhất của quỷ sát đội cũng sẽ không hiểu tại sao biến mất hoặc chết đi. Những chuyện này, những lão nhân sống đủ lâu và hiếm thấy từ bỏ nhiệm vụ quỷ sát đội mà vẫn sống sót, tự nhiên tin tường những bí mật này. Dù sao bản thân hắn chính là thủy trụ năm xưa, trước đây đã từng đề cập tới. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bồi dưỡng ra những đệ tử ưu tú như vậy. Thận trọng suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng là đạo lý này, sư phụ nếu không đủ cường đại và ưu tú, ngươi làm sao có thể trông cậy vào đệ tử trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc là, những tinh hoa tiềm lực tương lai này về cơ bản đều chết yểu. Mà Phúc Cương Nghĩa Dũng duy nhất không chết yểu, thì đã thay thế danh hiệu thủy trụ của Urokoki Sakonji. Mà hắn bất quá là một người bình thường thuộc hạng trên trung bình trong số những sư huynh đệ kia mà thôi. Bất quá thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là nói về tiềm lực, con người cuối cùng phải sống sót mới có tương lai để nói, chẳng phải sao? Thật sao? Kamado Tanji thần sắc có chút thất lạc, ngay trước đó không lâu hắn còn tràn đầy hy vọng. Con người chính là vì muốn nhận được cứu rỗi, mới đi tín ngưỡng những thần Phật hư vô mờ mịt kia. Trải qua thảm kịch cửa nát nhà tan, thậm chí muội muội biến thành ác quỷ ăn thịt người, không ai khát vọng cứu rỗi hơn Kamado Tanji. Nhưng mà, cứu rỗi chưa bao giờ là cầu mà có. Dù là, bằng vào năng lực của Ligam hoàn toàn có thể biến Nezuko trở lại thành nhân loại bình thường. Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh Hùng Vương cũng không hề nảy sinh một tia ý nghĩ như vậy. Con người chỉ có tự cứu, mới có thể học được sự độc lập. Ligam cũng sẽ không đi phá hủy quá trình trưởng thành của một người thú vị. Mặc dù, sự tồn tại của hắn trong lúc vô hình đã ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Kamado Tanji có thể hay không bước vào cùng một tuyến thế giới như kịch bản trong manga hoạt hình, điều đó còn phải xem. Nếu như ngươi hy vọng Nezuko biến trở lại thành nhân loại, thì trên thế giới này vẫn có rất nhiều biện pháp. Bất quá, cá nhân ta cũng không mong ngươi làm như vậy. Ligam bỗng nhiên nảy sinh một tia ý nghĩ ác thú vị, ý niệm thoáng qua trong nháy mắt nhưng cơ thể hắn lại thành thật hành động. Thật sự có biện pháp để Nezuko biến trở lại thành nhân loại sao? Ligam đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết không? Ác quỷ có thể biến thành nhân loại sao? Làm sao có thể? Urokoki Sakonji có chút hoài nghi, bất quá hắn vừa nghĩ tới cảnh tượng huyền huyễn vừa rồi. Lời phản bác đến khóe miệng, nhưng lại vô lực nói ra. Có thật không? Kamado Tanji vốn đã có chút nản lòng thoái chí, thế nhưng những lời kế tiếp của anh Hùng Vương lại một lần nữa đốt lên hy vọng. Hừ, bản vương ta cũng không thèm nói dối. Bất quá, ta tự hồ chưa nói cho ngươi biết lý do đúng chứ? Không đợi thiếu niên cảm thấy vui sướng không thôi, Ligam ác liệt lại một lần nữa đánh nát tâm nguyện nhỏ nhoi của đối phương. Mà trên thực tế, câu nói này cũng hợp lý. Coi như biết biện pháp ác quỷ biến thành nhân loại, thế nhưng anh Hùng Vương Ligam tại sao lại phải nói cho đối phương biết đâu? Dù cho Kamado Tanji là một người thú vị, thế nhưng cũng không có nghĩa là một vị vương giả cổ xưa nhất lịch sử sẽ không so đo cái giá cao để thỏa mãn nhu cầu của hắn đâu. Nếu nói như vậy, người rốt cuộc xem anh Hùng Vương như thứ gì? Trong cuộc chiến chén thánh có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của chén thánh sao? Nhưng mà vật đó bản thân chính là bị ô nhiễm. Thủ đoạn thực hiện nguyện vọng chính là vặn vẹo nhận thức của người trong cuộc. Cho nên trên thế giới này, bất luận món đồ gì cũng đều được định giá công khai. Bao gồm cả tình báo về cách các quỷ có thể biến trở lại thành nhân loại này, bản thân nó chính là một hàng hóa vô cùng có giá trị. Kamado Tanji không lời nào để nói, mặc dù hắn thật sự rất muốn biết phải nên làm như thế nào. Thế nhưng trên người ta, chẳng có gì để trao đổi. Bản thân thiếu niên chính là một người thích tỷ đấu, khi Ligam nói rõ về giao dịch để có thể nhận được tình báo. Hắn liền cẩn thận suy xét, bản thân mình nên trả giá thứ gì mới có thể có được thông tin tương ứng. Mạng của mình. Trước tiên chưa nói đối phương có để mắt tới hay không, ngay cả khi lấy được thông tin thì khẳng định vẫn là phải tự mình đi hành động. Trừ hắn Kamado Tanji, không ai sẽ cứu muội muội đã biến thành quỷ của hắn. Dù là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thịt người, thế nhưng thân phận dị loại khác với nhân loại lại đủ để chứng minh rất nhiều điều. Không muốn biết trả giá thứ gì mới có thể có được những tin tức tình báo này sao? Vị sư phụ bồi dưỡng Urokoki Sakonji nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên mở miệng. Đối với vấn đề này, hắn kỳ thực cũng rất để ý, dù sao có một số quỷ kỳ thực không phải tự nguyện biến thành bộ dạng xấu xí đó, những con quỷ cố gắng khắc chế dục vọng ăn thịt người của mình, cố gắng không đi tập kích nhân loại, bản thân chúng kỳ thực tội không đáng chết. Bởi vì bản thân chúng có một gia đình không tệ, thế nhưng bởi vì nguyên nhân trở thành ác quỷ, lại đầu tiên ăn thịt người nhà của mình. Phần lớn quỷ trong quá trình này, ý chí đều trở nên vặn vẹo và cố chấp. Nhưng mà, vẫn có cực ít bộ phận quỷ có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí nhất định. Nếu bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng chúng cũng sẽ từ cơ thể thậm chí tâm linh rơi xuống trở thành địa ngục tu la. Là ác quỷ. Đối với những tồn tại đặc thù này, Urokoki Sakonji trong kiếp sống săn quỷ dài dằng dặc cũng đã gặp phải một hai lần. Đáng tiếc là, vì sự an toàn tính mạng của nhân loại cư trú xung quanh, hắn không chút do dự liền giơ Nhật Luân kiếm trong tay lên, tiêu diệt những kẻ nửa người. Nửa quỷ vẫn còn tồn tại nhân tính này. Đương nhiên, những thứ này kỳ thực đều không phải là rất quan trọng. Urokoki Sakonji vẻn vẹn muốn giúp Kamado Tanji, hoặc có lẽ là muội muội của hắn Neruko. Bởi vì căn cứ vào thư của Phúc Cương Nghĩa Dũng, đối phương biến thành quỷ trước tiên đã không tấn công Kaka của mình, thậm chí về sau còn đứng ra bảo vệ người nhà mình. Đối với tồn tại đặc thù này, Urokoki Sakonji vẫn đáp lại bằng một tâm tình phức tạp. Nếu đối phương đã giết người vô tội, bất kể ý nguyện bản thân nàng như thế nào, Urokoki Sakonji cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đây là vấn đề nguyên tắc cơ bản của một người. Không thể không nói, ngay cả một lão nhân cứng nhắc thủ cựu cũng có những điểm đáng chú ý tương ứng. Mặc dù không mang lại bao nhiêu niềm vui thú, bất quá việc chung sống với người như vậy thông thường cũng vẫn ổn. Cái giá sao, để ta nghĩ xem. Thủy chi hô hấp, ngươi nắm giữ thủy chi hô hấp pháp. Thế nào, ngay cả như vậy ngươi cũng muốn biết được những thông tin này sao? Ligam nhíu lông mày, tất nhiên Urokoki Sakonji đã lên tiếng, hắn cũng sẽ không bài xích đối phương mà là đối xử như nhau. Hắn đưa ra một yêu cầu không lớn không nhỏ, đó chính là thủy chi hô hấp pháp, đây là gốc rễ lập thân của kiếm sĩ diệt quỷ. Nếu không có sự gia tăng từ các hô hấp pháp khác biệt, bọn họ muốn chém giết ác quỷ còn cần phải trả giá bi thảm hơn nhiều. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, trên thực tế quỷ cũng có thể sử dụng hô hấp pháp. Bản thân hô hấp pháp có tính chất phổ cập, về cơ bản sinh vật có nội tạng là phổi đều có cơ hội học được. Bất quá trong quá trình này, cần một chút sửa đổi nhỏ mới sẽ không dẫn đến phản tác dụng. Thủy chi hô hấp pháp sao? Không biết các hạ, ngài cần kỹ xảo này làm gì? Hừ, đừng dùng vấn đề để giải đáp vấn đề. Ngươi chỉ cần đáp ứng hoặc cự tuyệt là được rồi, bản vương ta cũng không nhất định phải đạt được cái đồ chơi này. Đúng vậy, trong mắt Ligam, lực lượng nòng cốt của quỷ sát đội này bất quá cũng chỉ là một đồ chơi tương đối thú vị mà thôi. Hắn là ai? Hắn lại là bán thần có thể ngang hàng thần minh. Thông qua phương pháp tăng cường bản thân bằng hô hấp, đối với một tồn tại như anh hùng vương thì có ích lợi gì? Trở nên mạnh mẽ ư, ha ha, đừng nói đùa. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể tăng cao thực lực, Ligam cũng sớm đã áp đảo phía trên ức chế lực rồi. Xem hiện tại liền biết, hắn ở thế giới trước bất quá đối địch hơn ngàn vị thần minh liền bị đánh trọng thương đến trạng thái sắp chết. Mà ở thế giới Tai Mung Ban Sơ, hắn liền có thể phá diệt một thần hệ. Có thể tưởng tượng được, hắn mặc dù cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà vẫn chưa siêu việt hạn mức cao nhất của thần minh. Chư thiên vạn giới có thể trợ giúp hắn đồ vật cũng không nhiều, ít nhất thế giới này ngay cả vị diện Dema cũng rất miễn cưỡng, không thể cho ra điều kiện tăng trưởng thực lực. Bằng không mà nói, hắn không ngại vơ vét nhiều loại hô hấp pháp và cả vằng sức mạnh bí ẩn nhất thế giới. Urokoki Sakonji ngậm miệng, trong ánh mắt đầy kỳ vọng của Kamado Tanji. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Được thôi, nhưng ta không dám hứa chắc ngươi có thể học được. A, à, loại đồ vật này nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Ligam khinh thường cười, như thể hô hấp pháp rất khó vậy. Đối với kẻ có tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn mà nói, hô hấp pháp càng cường đại thì càng khó nhập môn, thậm chí khó mà nâng lên đến cấp độ toàn tập trung. Bất quá tố chất thân thể của Ligam sẽ không đủ sao? Dù là không gian bị phá toái cũng không thể làm bị thương một chút nào cơ thể cứng cỏi của hắn, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Thật sao? Urokoki Sakonji gật đầu, không nói gì thêm. Hắn thừa nhận đối phương rất thần bí, thực lực có lẽ cũng rất cường đại, nhưng mà hô hấp pháp cũng không phải dễ dàng nắm giữ như vậy. Dù cho, trình độ học tập của thủy chi hô hấp pháp khá thấp. Người có tư chất bình thường cũng cần mấy năm thậm chí 10 năm trở lên mới có thể nắm giữ. Thiên tài có tư chất ưu dị, cũng ít nhất cần 3, 4 năm. Hắn dù có cường đại đến đâu, cũng cần ít nhất 1 tháng chứ. Nhưng mà, Rất nhanh hắn liền hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể, làm sao có thể? Urokoki Sakonji trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên tóc vàng cách đó không xa, hắn không ngờ rằng cái tồn tại thần bí tự xưng Ligam kia, vậy mà lại thật sự trong một ngày đã triệt để nắm giữ huyền bí của thủy chi hô hấp pháp, thậm chí đạt đến cảnh giới toàn tập trung đỉnh phong. Không, nói như vậy cũng là đánh giá thấp đối phương. Bởi vì, trên thực tế ngay cả nửa ngày cũng không có. Bản thân mình vẻn vẹn biểu diễn một lần, đối phương liền đã dung hội quán thông. Quái vật. Đây chính là ý tưởng chân thật trong nội tâm Urokoki Sakonji bây giờ, hơn nữa còn có một cảm giác thất bại rằng mình đã già. Nếu hắn vẫn còn là kiếm sĩ diệt quỷ, thì trong quá trình thảo phạt, loại tâm tính này về cơ bản là cửu tử nhất sinh. Đối với bất kỳ kiếm sĩ nào mà nói, năng lực cảm giác bén nhạy và tín niệm kiên định không thay đổi mới là quan trọng nhất. Con người thật sự là quá yếu đuối, người bình thường cầm thanh đao liền có thể đâm xuyên làn da cùng huyết nhục gân cốt phía dưới. Đến nỗi những ác quỷ có tố chất thân thể cường tráng hơn người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần, khi đụng phải chính là kết cục không chết thì cũng bị thương. Ngay cả khi hoàn toàn nắm giữ hô hấp pháp, hơn nữa đạt đến trạng thái toàn tập trung bị động, bọn họ cũng không thể nào thắng được đối phương trên cơ sở đó. Chủng tộc cũng khác nhau, ngươi lấy gì ra để so sánh? Mà bây giờ, Urokoki Sakonji đã nhìn thấy một quái vật còn giống quái vật hơn cả ác quỷ kia. Không nói đến thực lực, vẻn vẹn bàn về tốc độ học tập của hắn. Ngay cả khi thực lực yếu kém, bằng vào tốc độ học tập nghịch thiên như thế cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lão nhân thiên cẩu thậm chí hoài nghi nếu nhật chi hô hấp pháp không bị thất truyền, đối phương cũng có thể học được trong một ngày. Đây chính là đầu nguồn của tất cả hô hấp pháp, nhật chi hô hấp đại diện cho khả năng mạnh nhất vô hạn. Tất nhiên các hạ đã học xong, vậy ngài có thể tuân thủ lời hứa chứ? Kamado Tanji nghe được câu này, nhìn vị lão nhân đeo mặt nạ thiên cẩu, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cụ thể của hắn, nhưng nhất định là một người tốt thân thiết. Bất quá chỉ là thiếu một nhân tình rất rất lớn, ngay cả khi hắn có ngây thơ vụng về không hiểu sự tình nhân tình đến mức nào. Ligam chỉ ra thứ mình muốn, chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Mà ngay cả như vậy, lão nhân cũng không chút do dự giao ra. Ân tình như vậy, phải làm như thế nào mới có thể báo đáp được một phần hai đây? Hừ, bản vương ta cũng sẽ không thất tín với người. Ligam thả ra thanh đao gỗ trong tay, một mực duy trì tiết tấu của thủy chi hô hấp pháp. Kỹ xảo đặc thù này đối với hắn quả nhiên không có bất kỳ sự gia tăng nào, bất quá thú vị là ân ban của thần đã khắc ấn nó lên hắn. Theo lý thuyết, nếu điều kiện cho phép thì không chừng sẽ tiến thêm một bước. Nhưng mà, coi như biến thành nhật chi hô hấp pháp cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá nếu hứng thú tới, việc dạy bảo một chút những người khác kỹ xảo đặc thù này cũng không tệ. Dù sao ở trong rất nhiều vị diện vô ma, bản thân hô hấp pháp liền như thần công bí tịch có sức hấp dẫn đối với hiệp khách giang hồ. Phương thức quỷ biến thành nhân loại đại khái có 3 loại. Thứ nhất là nhận được phương thuốc chế tạo quỷ vương mà Kibusuji Mujan ban cho, hơn nữa dùng cái này để ngược ra dược tề có hiệu quả tương phản. Đương nhiên, điều này các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Anh Hùng Vương nói ra một phương pháp, Urokoki Sakonji sắc mặt tối sầm, không biết thứ đó từ mấy trăm năm trước, bọn họ làm sao có thể tìm được. Coi như thật sự vẫn tồn tại, chỉ sợ cũng ở trên người Kibusuji Mujan hành tung bí ẩn kia. Bọn họ hao tốn mấy trăm năm thời gian, ngay cả một góc áo của người ta cũng không sờ đến. Phương pháp thứ hai bây giờ vẫn chưa thực hiện được, bất quá bản vương ta vẫn là nói cho các ngươi biết thì hơn. Có một con quỷ đã thoát ly sự ước thúc của huyết Kibusuji Mujan, nàng là một bác sĩ rất không tệ, nếu có thể nhận được huyết dịch của Kibusuji Mujan giao cho đối phương, không cần bao nhiêu năm liền có thể đẩy ngược ra dược tề có hiệu quả tương tự. Lại là một chuyện hoàn toàn không thể thực hiện, vẫn là có liên quan đến Kibusuji Mujan. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao nó thế nhưng là đầu nguồn của ác quỷ. Máu của nó có diệu dụng như vậy, tự nhiên cũng không phải chuyện gì bất khả tư nghị. Dù sao ngươi cũng có thể biến nhân loại thành ác quỷ, thông qua thủ đoạn nhất định biến trở lại thành nhân loại cũng không phải tình huống gì khó lý giải. Mặc dù rất phá vỡ thường thức là vậy. Hơn nữa cũng không hề thực tế chút nào, nếu họ có thể tìm thấy Kibusuji Mujan thì đã sớm tìm thấy rồi. Không tìm thấy thì số lượng ác quỷ sẽ duy trì ở mức không nhiều không ít, bất kể có tiêu diệt chúng đến mức nào cũng chẳng có tác dụng gì. Kỳ thực điểm này, bất kể là Urokoki Sakonji hay các trụ cột đương nhiệm khác của quỷ sát đội, đều hiểu. Còn có biện pháp khác sao? Urokoki Sakonji không thể không hỏi, bởi vì hắn phát hiện mình đã bỏ ra thủy chi hô hấp pháp, thế nhưng tình báo nhận được lại là chuyện không thể nào làm được, loại tâm tình này là người thường không cách nào lý giải. Đại khái hình dung một chút, chính là bực tức giận, ngược lại rất phức tạp. Đương nhiên là có, tỉ như trong bảo khố của bản vương ta liền có vật tương tự. Ligam treo chọc Urokoki Sakonji và Kamado Tanji một chút, nói ra biện pháp duy nhất có thể làm được bây giờ. Mặc dù không biết bảo khố của anh Hùng Vương ở đâu, nhưng mà Kamado Tanji nghe vẫn là hiểu ra, đối phương có biện pháp biến muội muội mình trở lại thành nhân loại. Nhưng mà, nói không nên lời. Hắn thật sự nói không nên lời. Urokoki Sakonji cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì hắn ngoại trừ thủy chi hô hấp pháp đã không còn vật gì khác. Thật sự là không có cách nào để đổi lấy thứ giúp Neruko biến trở lại thành nhân loại. Hơn nữa loại chuyện này, vẫn là người trong cuộc tự làm thì tốt hơn. Dù sao vị kiếm sĩ diệt quỷ xuất ngũ tên là Urokoki Sakonji đã già rồi. Hai người nhìn nhau không nói gì, không tiếp tục đi quấy rầy Gligam tĩnh tu. Nói là tĩnh tu, kỳ thực chính là ngồi ở bên ngoài trên cành cây của một cây đại thụ cường tráng, nhìn Urokoki Sakonji tỉ mỉ dạy bảo đối phương. Lão nhân cũng không có tỵ hiềm tất yếu, dù sao thủy chi hô hấp pháp quan trọng nhất đều đã cho người khác học xong. Cũng không kém điểm này nửa điểm, đúng không? Thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua, Kamado Tanji đã liều mạng cố gắng trong kế hoạch huấn luyện ngày càng nghiêm khắc của Urokoki Sakonji. Rõ ràng bất quá là muốn đối phương biết khó mà lui, không ngờ thiếu niên còn trẻ tuổi vậy mà lại thật sự kiên trì được. Nghĩ đến mấy ngày ban sơ, Kamado Tanji đã hỏi thăm những vấn đề có liên quan đến Kibutsuji Muran. Urokoki Sakonji tuổi già thành tinh làm sao có thể không biết ý tưởng của đối phương là gì. Đơn giản chính là giết chết Kibutsuji Muran để nhận được huyết dịch của đối phương. Tiếp đó tìm được vị bác sĩ thần bí có thể nghiên cứu ra dược tề chuyển hóa chủng tộc kia. Đáng tiếc là, căn bản cũng không thực tế. Lão nhân không đành lòng đi đánh vỡ tín niệm của thiếu niên vào giờ phút này, bởi vì chính tín niệm tuyệt không từ bỏ như vậy, mới khiến hắn kiên trì được trong hoàn cảnh ngày càng nghiêm khắc. Bằng không Kamado Tanji cũng sớm đã sụp đổ cũng nói không chừng. Hắn chính là người như vậy, quật cường và nghiêm túc. Mặc dù, thời gian ở chung bất quá chỉ nửa tháng. Thế nhưng, lão nhân đã thấy rõ ràng tính cách của hắn. Chẳng có ý nghĩa gì cả, nơi đây. Ligam có chút nhàm chán ngồi trên đỉnh ngọn núi tên là Hẹp Vụ Sơn này. Trong phạm vi cảm nhận của hắn, Kamado Tanji và Urokoki Sakonji chẳng qua chỉ lặp lại ngày qua ngày huấn luyện. Vốn còn đang mong chờ một chút chuyện thú vị xảy ra, tỉ như toàn bộ trụ cột của quỷ sát đội chạy tới cùng hắn quyết nhất tự chiến gì đó. Dù sao, lão nhân kia hoàn toàn đã yêu ma hóa mình. Cũng không biết trong thư rốt cuộc viết gì, mà những người kia lại giữ được bình tĩnh như vậy. Nói đến khoảng thời gian này bây giờ, tỷ tỷ của trùng trụ Koshinobu là Hồ Điệp Hương Nại Huệ đã chết. Nàng cũng không đến tìm phiền phức với ta, cũng có chút kỳ quái. Mặc dù nàng thống hận nhất chính là Thượng Huyền Đệ Nhị Đồng Ma, kẻ đã tự tay giết chết tỷ tỷ Khát Vọng Người và quỷ hiểu nhau của mình. Thế nhưng không có nghĩa là trùng trụ Koshinobu liền không căm hận những ác quỷ khác. Ligam cũng không có quỷ loại sinh vật xấu xí ghê tởm này. Urokoki Sakonji rõ ràng cũng biết rõ điểm này, dù sao quỷ e ngại dương quang là chuyện mọi người đều biết. Bất quá những trụ cột không tự mình tới kia, rốt cuộc có ý tưởng gì thì không ai biết. Ligam cũng không rõ ràng, dù sao không có vận dụng sức mạnh của Sanakba Imuru. Cảnh tượng nhìn thấy tương lai trước đây, khi hắn tự mình tham dự vào chắc chắn sẽ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cho nên nếu nói rõ như lòng bàn tay, đó chính là lời nói dối. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì thế giới Kim Te No Yaiba này căn bản là không có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Mà sống chết của những người khác, nói một cách nghiêm túc, chẳng có liên quan gì đến anh hùng vương Ligam. Bất quá. Vẫn là rất nhàm chán a, thiên mệnh chi tử được chọn của thế giới này ít nhất còn cần một năm trở lên để phát triển. Đây chính là điều Ligam cảm thấy bất đắc dĩ, khoảng thời gian này bây giờ cũng không có chuyện thú vị gì sẽ xảy ra. Hắn đi tới tuyến thời gian thế giới này thật sự là quá sớm. Nếu là muộn hơn 2-3 năm, liền có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng nổi tiếng Kim Te No Yai Ba biến thành trụ diệt chi nhận. Vậy nhất định sẽ rất thú vị, ít nhất Ligam là muốn như vậy. Đến nỗi người chết quá nhiều, có liên quan gì đến hắn đâu. Dù sao, người ta cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Chết thì cũng đã chết. Ngay khi Ligam cảm thấy vô vị đến cực điểm, một màn sương mù mà những người khác không thấy được đã bao phủ gần đỉnh núi. Hửm, xuất hiện rồi sao? Hắn thấy cảnh này có chút mừng rỡ. Năng lực nhận biết cường đại đã giúp hắn phát hiện rất nhiều tồn tại đặc thù. Những kẻ đó cũng là sau khi chết, hóa thành người chết giống như quỷ hồn. Xen vào ranh giới giữa sống và chết, đã không còn luân hồi chuyển thế, cũng không phải cái gọi là người sống. Có lẽ cách xưng hô tư niệm thể này, đối với những quỷ hồn này mà nói càng thêm chuẩn xác. Bởi vì trong lòng đối với người sống còn tưởng niệm, mà thường xuyên tồn tại trong nhân thế. Những tư niệm thể này chính là kiếm sĩ diệt quỷ mà Urokoki Sakonji đã bồi dưỡng trong hơn 10 năm qua. Bọn họ khi tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, đã bị con quỷ tay có thực lực siêu việt xa các ác quỷ khác tàn nhẫn sát hại. Trong đó không ít người có tư chất, có thể so với những trụ cột có chiến lực mạnh nhất của quỷ sát đội. Đại diện trong đó, chính là Thương Thỏ và Makomo, một nam một nữ. Hơn nữa thời gian tử vong của bọn họ, cách thời gian bây giờ cũng không quá lâu. Thương Thỏ và Makomo, các ngươi tốt lắm. Ligam từ trên nhánh cây nhảy xuống, trong chớp mắt liền đi đến trước mặt hai tư niệm thể. Hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, anh Hùng Vương bây giờ rất mong chờ nếu hai người phục sinh, sẽ mang đến lực ảnh hưởng dạng gì. Nhất là trùng trụ có Shinobu của quỷ sát đội, chỉ sợ sẽ không kịp chờ đợi mà khẩn cầu ta phục sinh tỷ tỷ của nàng A nếu cự tuyệt một phần hy vọng này, từ chứng kiến hy vọng lại bước vào tuyệt vọng trong nháy mắt. Đối phương sẽ triển lộ biểu tình dạng gì đây, chỉ cần nghĩ đến đây cũng cảm thấy ác thú vị vặn vẹo đã được thỏa mãn cực lớn. Ha ha, vẻn vẹn mong chờ cảnh tượng như vậy. Cho dù Urokoki Sakonji không trả bất cứ giá nào, Ligam cũng sẽ rất vui vẻ đem hai đệ tử của hắn phục sinh. Đến nỗi những người còn lại thì sao đây? Hửm. Ngươi chừng nào thì nảy sinh ý niệm rằng anh Hùng Vương là một người tốt. Hắn yêu tha thiết nhân loại không sai, nhưng Ligam cũng không phải nô lệ của nhân loại. Cái gọi là ban ân thì phải có thù lao, không trả giá mà muốn nhận được hồi báo. Ta thấy ngươi đang suy nghĩ chuyện vớ vẩn. Ngươi là ai? Vậy mà lại có thể nhìn thấy chúng ta sao? Đối mặt với nghi vấn của Thương Thỏ và sự hiếu kỳ của Makomo, biểu lộ của Ligam chưa từng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Các ngươi khi nào lại nảy sinh ý niệm ta không thể nhìn thấy các ngươi? Thương Thỏ và Makomo nghiêm túc quan sát thanh niên tóc vàng đối diện, trên người hắn xuất hiện một loại cảm giác hết sức đặc thù. Năng lực của bản thân tư niệm thể trong thế giới này thuộc về điều chưa biết, ngoại trừ không có thủ đoạn công kích trực tiếp, bọn họ đều nắm giữ một chút siêu năng lực. Tỷ như sáng tạo ra ảo giác giống như chân thực, thậm chí đánh thức người lâm vào trạng thái dị thường như hôn mê. Trừ cái đó ra, thủ đoạn đã biết của thế giới không cách nào tiêu diệt hắn. Đến nỗi những phương diện khác cũng không phải rất rõ ràng. Ngược lại ngoại trừ nhân vật đặc định, đại đa số người cũng không nhìn thấy tư niệm thể. Bằng không mà nói, Thương Thỏ và Makomo nhất định sẽ cùng Urokoki Sakonji tạm biệt. Sự tồn tại của quỷ tay cũng sẽ bị những đệ tử này biết được, như vậy có lẽ sẽ không chết. Đáng tiếc thực tế không có nhiều đến vậy những điều nếu như. Không ngờ nhiều năm như vậy, vậy mà lại đụng phải ngươi một người đặc thù như vậy. Nhìn thiếu niên mới 16, 17 tuổi, Thương Thỏ có chút cảm thán nói. Ngươi có biết sư phụ bồi dưỡng của Hẹp Vụ Sơn này không? Hắn, còn tốt chứ. Thanh âm của hắn có chút hơi run rẩy, những tư niệm thể như bọn họ cũng không phải một mực tồn tại trong nhân thế. Đa số thời gian đều ở giữa thực tế và hư ảo, lần này đi tới nhân gian bất quá là tình cờ mà gặp. Urokoki Sakonji sao? Kẻ đó vẫn còn sống rất tốt đây này. Ligam cũng không hề keo kiệt điểm thời gian giải đáp này. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Thương Thỏ không để ý ngữ khí không khách khí của anh Hùng Vương. Thậm chí không đi tìm tòi nghiên cứu vì sao có thể tâm bình khí hòa, trò chuyện cùng những người chết như bọn họ. Bởi vì không cần thiết, tư niệm thể không cách nào quấy nhiễu được thực tế. Thủ đoạn của bọn họ, đa số là trên phương diện tinh thần. Hơn nữa hiệu quả cũng không phải rất hy vọng, cho nên coi như đối phương là ác quỷ, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Bọn họ chỉ cần có thể yên lặng nhìn chăm chú Urokoki Sakonji là tốt rồi. Ân sư giáo dục, chính là nguyên nhân bọn họ có thể trở thành tư niệm thể. Bằng không nếu không có chút chấp niệm liền có thể trở thành tư niệm thể, trên mảnh đại địa này đã sớm khắp nơi đều có. Mà trên thực tế, xuất hiện trong mắt Ligam chỉ có vậy một chút. Hơn nữa bọn họ cũng không chờ được quá lâu. Vốn là có thể kéo dài 4, 5 tiếng, bây giờ tối đa cũng chỉ là 2-30 phút mà thôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là sự tồn tại của Ligam đã ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, Ligam cũng quá đặc thù một chút. Cho dù là khí tức cực kỳ nhỏ yếu, đối với những tư niệm thể không cách nào liên hệ thực tế này mà nói, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí anh Hùng Vương muốn triệt để giết chết bọn họ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện không thể nào. Đây là kết quả hoàn toàn có thể mong đợi. Bất quá những thứ này cũng không quan trọng, ít nhất Thương Thỏ và Makomo, hai đứa trẻ được Urokoki Sakonji thu nuôi, không thèm để ý chút nào. Dù sao hai người bọn họ vốn chính là người chết, ngay cả khi hoàn toàn biến mất cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thời đại bây giờ cũng sẽ không giống như xã hội hiện đại. Bọn họ đối với sinh mệnh của mình cũng không coi trọng như người hiện đại. Thậm chí đến gần hiện đại và ngay cả xã hội hiện đại, quốc độ này vẫn như cũ có không ít người thật đơn giản chấm dứt sinh mệnh trẻ tuổi của mình. Các quốc gia khác nhau, các thời đại khác nhau, cái nhìn của mọi người đối với một số chuyện nào đó cũng không giống nhau. Ligam tay trái vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, quyết định ném ra mồi nhử của mình. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không tự mình nói một tiếng với Urokoki Sakonji sao? Thật là thất lễ, trên mặt Thương Thỏ thoáng qua một tia không vui. Trước đây không thèm để ý, bất quá là bị chuyện khác ảnh hưởng đến. Dù sao người có thể nhìn thấy bọn họ, đơn giản là ít càng thêm ít. Ít nhất từ trước tới nay, đối phương vẫn là người đầu tiên có thể nhìn thấy tư niệm thể. Thật đáng tiếc, sư phụ không nhìn thấy chúng ta. Mặc dù tâm tình không phải rất tốt, bất quá Thương Thỏ vẫn đưa ra đáp án của mình. Makomo vẫn như cũ duy trì một khuôn mặt non nớt loli với ba biểu lộ không, bản thân nàng không phải rất coi trọng những thứ lễ nghi các loại. Dù sao thật muốn nói, quỷ sát đội chính là một giai cấp tương tự với võ sĩ, xem như nữ giới đi thảo phạt ác quỷ thì thật sự là quá ít, thậm chí khiến người ta hoài nghi kiếm sĩ diệt quỷ nữ tính có tồn tại hay không. Cũng chính là thời đại này, quỷ sát đội có sức chiến đấu cao nhất mới có mấy nữ tính mà thôi. Hơn nữa bất kể là hồ điệp hương nại huệ Kotkane thời xưa, hay năng lực chiến đấu của muội muội nàng, trùng trụ Kot Shinobu. Hoàn toàn chính là khó coi, chém giết hạ huyền thì vấn đề không quá lớn, nhưng mà chiến đấu chính diện thì vô cùng khó khăn. Hồ điệp hương nại huệ còn tốt hơn một chút, khí lực của Kot Shinobu cũng quá nhỏ, hoàn toàn chính là dựa vào độc để giết chết ác quỷ. Hai ngươi, có muốn tận mắt nhìn thấy Urokoki Sakonji không? Có ý gì? Thần sắc Thương Thỏ lập tức trở nên không thích hợp, gia hỏa này chẳng lẽ muốn giết chết sư phụ của bọn họ sao? Tư niệm thể thiếu niên này sẽ suy xét như thế kỳ thực cũng không kỳ quái, dù sao Urokoki Sakonji là không nhìn thấy bọn họ, bất kể làm bao nhiêu thử nghiệm cũng đều không được. Mà giữa tư niệm thể với tư niệm thể, việc nhìn thấy và phát hiện đối phương thì lại dễ dàng vô cùng. Như vậy, Ligam sẽ làm thứ gì chẳng phải có thể rất nhẹ nhàng liền biết được sao? Hửm! Hai người sẽ không cho là ta muốn giết chết lão đầu đó chứ? Ligam nhìn thấy thần sắc hai người biến hóa, cảm thấy mấy phần hứng thú. Hắn trông có vẻ hung ác cực độ như vậy sao? Có lẽ vậy. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không quan trọng. Anh Hùng Vương muốn nhìn thấy nhiều trò hay hơn, vậy thì hãy bắt đầu thay đổi thế giới từ chuyện nhỏ này đi. Thương Thỏ và Makomo, hai người muốn phục sinh sao? Ligam khóe miệng cười chúng chím nói ra mục đích của mình. Phục sinh? Đừng nói đùa. Cảm giác có chút hoang đường đây. Không cần nói Thương Thỏ, ngay cả Makomo cũng biểu thị chất vấn. Cũng không phải là không muốn phục sinh, mà là trên thế giới này tuyệt đối không có người nào có thể làm được. Bởi vì, loại chuyện này đã không phải là điều người có thể làm được. Chỉ có 800 vạn thần minh trên bầu trời, mới có thể đã thông thông đạo nhân giới và minh giới. Trên thực tế không phải chuyện như vậy. Bởi vì bất kể là Thương Thỏ hay Makomo, hoặc có lẽ là các tư niệm thể khác, bản thân trên thực tế không tính là người chết chân chính. Nếu bọn họ thật sự chết đi, lây dính khí tức tử vong của minh giới, thì ngay cả bùn đen cũng khó có thể phục sinh. Cũng không phải là không được, chỉ có điều phải có giác ngộ trở thành quái vật. Mọi người đều biết bùn đen không phải vật gì tốt, tái tạo nhục thân bất quá cũng chỉ là một tác dụng phụ không đáng kể. Như vậy, ngay cả khi xuất hiện nhiễu sóng cũng là chuyện đương nhiên. Thật là nực cười, các ngươi chẳng lẽ ngay cả dũng khí thử cũng không có sao? Đã như vậy mà nói. Không, chúng ta có. Nhưng mà, ngươi thật sự có thể để chúng ta phục sinh sao? Thương Thỏ nghe được lời của Ligam, chẳng biết tại sao trong nội tâm có một chút ý niệm tin tưởng. Ý nghĩ rất kỳ quái, thế nhưng lại thật sự rõ ràng nảy sinh. Rất tốt. Ligam hiểu rõ gật đầu, nếu vừa rồi bọn họ thật sự không có ý định tin tưởng lời của ta. Anh Hùng Vương cũng sẽ không mặc giày đi phục sinh bọn họ. Cuối cùng, Ligam là vì tìm kiếm quá trình vui vẻ mới quyết định làm như vậy. Mà không phải hắn có nghĩa vụ làm như thế, không nên làm sai điểm xuất phát chuyện này. Bùn đen từ phía dưới mặt đất bắt đầu hiện lên, Thương Thỏ và Makomo muốn trốn tránh, nhưng mà tốc độ 100m/s vẫn chưa đủ. Cho nên, bọn họ không có bất kỳ lo lắng nào liền bị bùn đen bao vây. Tất cả ác ý trong nhân thế cũng bắt đầu chui vào đầu óc của bọn họ, đây chính là cái giá phải trả để duy trì trạng thái thanh tĩnh. Muốn phục sinh liền cần tiếp nhận ác ý, nếu không chịu nổi liền sẽ biến thành quái vật. Đến nỗi lại biến thành dạng quái vật gì, hoàn toàn chính là nhìn vào mặt tối trong nội tâm một người kia. Còn tốt bất kể là Thương Thỏ hay Makomo ý chí lực đều xem như không tệ, tăng thêm việc tất cả ác ý thế gian này cũng không toàn lực ứng phó, cho nên miễn cưỡng đã chống đỡ được giai đoạn nguy hiểm nhất này. Thời gian còn lại liền không có bất kỳ huyền niệm gì, hai người rất nhanh liền bò ra từ trong bùn đen. Thú vị là, trên người của hai người đều có quần áo che giấu. Phảng phất những vật đó, cùng linh hồn của bọn họ là tương liên. Tất cả ác ý thế gian này cũng không phải vạn năng, nó có thể tái tạo nhục thân lại không có khả năng tạo ra những vật chất khác. Cho nên hai người không trực tiếp chạy trần truồng, cũng mặc kệ chuyện này có liên quan đến Ligam hay không. Có lẽ hắn còn hận không thể muốn kiến thức thêm điều đó nữa. Vậy mà lại thật sự. Thật là lợi hại. Hai người có thể cảm thấy mình đã không giống bình thường. Bọn họ đã thoát ly trạng thái không sống không chết của tư niệm thể, một lần nữa có được huyết nhục chi khu chân thực bất hư. Loại xúc động đó là những người khác khó có thể lý giải được. Đó là một loại xúc động được đầu thai làm người. Chẳng có gì so với sinh mệnh lại có giá trị hơn. Cảm tạ ngài, các hạ. Hương Thỏ đi tới trước mặt Ly Gam, quỳ một chân trên đất cúi đầu thành kính nói. Đến nỗi Ma Cô Mô thì lại kéo không ra cái mặt mũi kia, bất quá trong nội tâm nàng cũng giống vậy cảm kích đối phương. Dù là, thủ đoạn phục sinh hai người mình của đối phương quá tà ác. Thế nhưng điều này cũng không thể phủ nhận, Ly Gam là ân nhân tại thế của bọn họ. Hắn, rốt cuộc là ai vậy? Cảm ơn ngươi đã ban cho chúng ta sinh mạng mới, không biết nên xưng hô ngài thế nào. Giọng Thương Thỏ có chút không đúng, không hề phù hợp với thiết lập nhân vật của hắn. Tuy nhiên, nghĩ lại về thủ đoạn phục sinh giống như thần tích vừa rồi, thì dù có thành kính đến mấy cũng không có gì lạ. Ta là anh hùng vương Ly Gam, vị vương giả cổ xưa nhất trong lịch sử. Ly Gam không chút lúng túng nói ra những lời trung nhị ấy. Kẻ yếu nói ra những lời này mới gọi là trung nhị, bởi vì bọn hắn không có sự quyết đoán và tín niệm tương xứng với hắn. Còn đối với một cường giả như hắn, những lời bị gọi là trung nhị ấy mới có thể nâng tầm thân phận của mình. Nói thế nào nhỉ, thực tế chính là tiêu chuẩn kép. Thì ra ngài là anh hùng vương, ta sẽ ghi nhớ thật kỹ. Mặc dù không rõ chức vị anh hùng vương này rốt cuộc xuất phát từ đâu, thế nhưng người có thể khiến kẻ chết sống lại thì không phải thần minh cũng là người phát ngôn của bọn họ. Vương giả về cơ bản không thể nào là thần minh, vậy Ly Gam chính là người phát ngôn của thần. Minh. Một hiểu lầm không mấy tuyệt vời cứ thế mà nảy sinh. Nếu Ly Gam biết suy nghĩ của Thương Thỏ, hắn nhất định sẽ hối hận vì sao mình lại muốn phục sinh tên gia hỏa thừa thải này. Đến cả việc phục sinh Makomo, cô bé Loli đáng yêu này chẳng lẽ không thơm sao? Nàng rất thơm, trên đủ mọi ý nghĩa. Hừ, tiếp theo cho ta làm trâu làm ngựa sao? Thật là vô vị. Ly Gam hừ nhẹ một tiếng, so với Thương Thỏ cung kính bây giờ, hắn càng mong muốn nhìn thấy một thiếu niên không ngừng vươn lên, vẫn giữ lại sự quật cường của mình. Đáng tiếc, ngoài Makomo vẫn còn giữ lại phần thuần chân ấy, Thương Thỏ tương đối trưởng thành lại quá sớm từ bỏ sự vùng vẫy vô vị. Hắn có lẽ sẽ là một trảm quỷ kiếm sĩ không biết sợ hãi, nhưng nhất định không phải một nhân vật anh hùng đỉnh thiên lập địa. Một nhân vật như vậy. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Kamado Tanji mới có tư cách ngự trị ngôi vị ấy. Ân tình của ngài, dù thế nào cũng khó mà trả lại một hai. Thương Thỏ không phản bác, hắn cũng không phải kẻ không biết điều. Đối phương ra tay giúp ngươi. Mặc kệ là nghĩ gì, phần ân ban sự sống mới này cũng nhất thiết phải trả lại. Dù là, cho Ly Gam cả đời làm trâu làm ngựa cũng không đủ. Có lẽ, hắn đích xác không phải một anh hùng thà gãy chứ không cong. Nhưng đạo lý có ơn tất báo này, dưới sự dạy bảo của Urokoki Sakonji, vẫn hết sức rõ ràng. Còn Makomo đứng một bên lặng lẽ nhìn tất cả. Dù không nói ra miệng, nhưng nàng cũng cảm kích đối phương như vậy. Dù là, anh hùng vương có thể không phải một nhân vật chính diện. Cảm giác lâm vào bùn đen kia, đơn giản khiến người cả đời khó quên. Đó là địa ngục nhân gian tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai, thậm chí còn kinh khủng hơn cái chết. Bởi vì, nó sẽ vặn vẹo tâm trí của ngươi, thậm chí tín niệm. Vương mình vượt qua được, liền có thể như bọn hắn mà trở về nhân gian. Còn cái kết quả không chịu nổi thì Makomo một chút cũng không muốn biết. Ngươi đừng làm kiêu, điều mà các ngươi cần nhất, muốn làm nhất bây giờ, còn định tiếp tục chần chừ sao? Ly Gam có chút không hứng thú phất phất tay, hắn cũng không phải loại người thích nhìn thấy kẻ khác cứ mãi cung kính. Nếu đối phương là thần tử của mình thì không giống. Với thân phận anh hùng vương, hắn sẽ đương nhiên điều động bọn họ, nhưng hôm nay Ly Gam chỉ xem hai người như đồ chơi. Vẫn là loại đồ chơi chờ mong thất bại, có cũng được không có cũng được mà thôi. Bởi vì nói ra thật sự quá hại người, cho nên hắn dứt khoát không nhắc tới. Sự tồn tại của bọn họ đã có thể thay đổi rất nhiều thứ trong thế giới này. Thời gian kế tiếp nhất định sẽ trở nên rất thú vị, cho nên việc Thương Thỏ và Makomo làm gì cũng không quan trọng. Bởi vì bọn hắn sống sót, liền có thể mang nhiều thứ hơn hiện ra trước mắt Ly Gam. Sư phụ. Thương Thỏ nghĩ đến ân sư của mình, Urokoki Sakonji, người tồn tại như một người cha đối với hắn. Hắn cùng Makomo đều là cô nhi được đối phương nhận nuôi, nếu không phải vị lão nhân hiền lành này, bọn hắn đã sớm bị sói hoang trong núi ăn thịt. Còn việc chết trong kỳ tuyển chọn cuối cùng, chẳng qua là do thực lực chưa đủ. Cho đến chết đi, hai. Người cũng chưa từng oán hận Urokoki Sakonji. Dù là, bởi vì lão nhân mà bọn hắn mới bước lên con đường không lối về này. Thương Thỏ. A, ta biết. Makomo gọi hắn một tiếng, Thương Thỏ từ dưới đất đứng dậy. Hắn cung kính cúi đầu với Ly Gam, rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi. Cảm ơn ngươi, hẹn lát nữa gặp. Trước khi rời đi, Makomo nói lời cảm ơn với gương mặt ửng hồng có chút xấu hổ. Chỉ riêng việc nhìn thấy vẻ thẹn thùng này, lại xuất hiện trên gương mặt một cô loli ba không, cũng đã là một hồi báo không tệ. Dù sao cũng là việc nhỏ không tốn sức, nhận được thù lao như vậy cũng coi như tạm được. Còn về nhiều hay ít, chẳng lẽ không phải anh hùng vương Gligam tự mình định đoạt sao? Gligam cũng không tiếp tục dừng lại tại chỗ, hắn bây giờ có chút chờ mong Urokoki Sakonji khi nhìn thấy cảnh tượng người sống đại biến sẽ biểu hiện ra thái độ gì. Giật nảy mình, hay vẫn quỳ dưới đất sám hối. Tựa hồ tất cả đều có khả năng. Sư phụ! Yaya Sakonji, chúng ta đã về. Urokoki Sakonji nghe được hai giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Giọng của một nam một nữ này sao lại giống Thương Thỏ và Makomo đã chết? Làm sao có thể, người chết là không thể phục sinh. Suy nghĩ này cho đến khi hai người xuất hiện trước mắt, Urokoki Sakonji vẫn khó mà tin được. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc nhìn thấy là linh hồn của Thương Thỏ và Makomo, hay là bọn hắn thật sự đứng trước mặt mình? Sư phụ Urokoki, sao vậy? Các ngươi là... Kamado Tanji không rõ chân tướng có chút kỳ lạ, hắn nhìn thái độ kỳ quái của lão nhân đối với một nam một nữ đối diện. Hắn trông có vẻ rất kích động. Là cháu trai và cháu gái của lão gia gia Urokoki Sakonji sao? Kamado Tanji vẫn chưa hiểu rõ tình huống, đứng một bên lặng lẽ nhìn. Makomo và Thương Thỏ, ta sẽ không phải là hoa mắt chứ? Giọng Urokoki Sakonji có chút nghẹn ngào, hắn thực ra vẫn luôn chịu đủ dày vò. Bởi vì những đệ tử do mình dạy bảo, ngoài Phúc Cương Nghĩa Dũng là một trường hợp đặc biệt, những người khác đều ngã xuống trong kỳ tuyển chọn cuối cùng. Rõ ràng mình đã dốc hết toàn lực dạy dỗ bọn hắn thành tài, thế nhưng từng người lại một đi không trở lại. Đối với một lão nhân đã mất đi phần lớn ý chí chiến đấu mà nói, điều này không chút nghi ngờ là một hiện thực tàn khốc. Nhất là mỗi một lần, hiện thực tàn khốc đều đang tái diễn. Có lúc, Urokoki Sakonji thậm chí hoài nghi mình có nên trở thành bồi dưỡng sư hay không. Còn bây giờ, cái gọi là gông xiềng, tất cả gò bó đều ầm vang vỡ vụn khi Thương Thỏ và Makomo xuất hiện. Hắn thậm chí không cách nào suy xét, bởi vì lão nhân không thể giữ bình tĩnh. Nhìn Thương Thỏ và Makomo trở về, Urokoki Sakonji há hốc miệng, không nói nên lời. Khởi tử hoàn sinh, căn bản không phải nguyện vọng có thể thực hiện. Bây giờ lại thật sự rõ ràng xảy ra trước mắt, dù là tiềm thức vẫn khó mà tin được, bởi vì ba quan điểm mấy chục năm cũng không dễ dàng vỡ tan. Khác biệt với sự tồn tại của Gligam, Urokoki Sakonji có thể xem đối phương như một loại quái vật khác. Bởi vì thế giới này có tiền lệ, đó chính là thủy tổ ác quỷ Kibusuji Muran. Tất nhiên một con người xưa kia cũng có thể biến thành quái vật, vậy thì không có lý lẽ gì mà những người khác lại không làm được chứ. Cho nên năng lực tiếp nhận ở phương diện này vẫn rất mạnh, nhưng khởi tử hoàn sinh thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì điều này đại biểu cho việc dính líu đến lĩnh vực thần minh, người có thể làm được chuyện như vậy hoặc là nhân vật vĩ đại thì không phải thần minh cũng không kém bao nhiêu. Ít nhất, trong mắt thế nhân ngu muội dốt nát. Nhân vật thi triển thần tích kia, chính là chân thần, thể hiện thân ở nhân gian đại địa. Là người phát ngôn của thần minh. Thương Thỏ, Makomo, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Giọng Urokoki Sakonji rất thấp, tự hồ sợ cảnh tượng trước mắt thực ra là ảo giác của mình. Thương Thỏ và Makomo nhìn thấy sư phụ dưỡng dục mình, biểu hiện ra thái độ mềm yếu như vậy. Nước mắt có chút không kìm được chảy xuống, tất cả đều là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, mới khiến sư phụ cho đến hôm nay cũng khó lòng nguôi ngoai. Đúng vậy, mặc kệ tay quỷ có phải do Urokoki Sakonji tự tay đưa vào núi Fujikan hay không. Bọn họ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không phát huy được thực lực chân chính mà ngã xuống. Dù sao, sinh vật loài người này, bị thương liền sẽ suy yếu, thể lực cạn kiệt liền sẽ mềm yếu. Rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến biểu hiện thực lực. Xin lỗi. Thương Thỏ và Makomo, sau nhiều năm đã nói ra những lời trong lòng vẫn muốn nói. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cùng những đệ tử khác cũng không oán hận Urokoki Sakonji. Ngược lại, tâm lý ấy nấy vẫn không cách nào nguôi ngoai, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn trở thành tư niệm thể. Trở về là tốt, trở về là tốt. Giờ phút này, Urokoki Sakonji thà rằng giấc mộng này cứ kéo dài mãi. Cũng không muốn tiếp tục đối mặt sự thật mất đi những đệ tử mình bồi dưỡng đã chết. Mặc dù nghe hết sức mềm yếu, trên thực tế cũng đích xác lộ ra mềm yếu không chịu nổi. Nhưng mà, cái cảm giác tự tay đưa những đứa trẻ mình xem như con ruột vào vực sâu không đáy của địa ngục. Nỗi đau đớn và dày vò ấy, kéo dài hơn 10 năm. Cho dù ý chí có kiên định đến mấy, lão nhân tên Urokoki Sakonji cũng chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt mà thôi. Đến cả võ sĩ cũng sẽ không coi thường sinh mạng con người. Huống chi bọn hắn còn không phải võ sĩ đã biến mất không còn tâm tích. Mặc dù luyện tập kiếm đạo, nhưng trên bản chất tín niệm vẫn có sự khác biệt. Đại đa số kiếm thuật đại sư trong đạo quán, theo đuổi là kỹ nghệ cao hơn một bậc. Còn Urokoki Sakonji và một số người khác học kiếm đạo chỉ với một nguyên nhân, đó chính là tăng cường thực lực bản thân để có thể tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn. Mặc dù cũng không ít kiếm sĩ có tín niệm trảm quỷ kiếm sĩ, nhưng đa số vẫn là vì bảo vệ nhân dân quốc gia này. Cả hai vẫn có một chút khác biệt mong manh. Rõ ràng, Urokoki Sakonji cũng không phải một kiếm sĩ thuần túy. Bằng không cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Hừ, đoàn viên sao? Ligam chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên nóc căn phòng nhỏ của bồi dưỡng sư. Tất cả mọi người không chú ý tới thân ảnh của hắn, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không tiết lộ. Sở dĩ như thế, đương nhiên là tác dụng của bảo cụ. Hiệu quả bị động mà nó cung cấp, chính là tương tự với trình độ CV của che chắn khí tức. Mặc dù cũng không cao đến đâu, nhưng thực lực của những người này mà muốn phát hiện hắn. Ha ha! Không tùy tiện di chuyển, không tấn công người khác, thì dù là thương thỏ, Makomo, Kamado Tanji hay Urokoki Sakonji cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Không phát hiện được, chính là không phát hiện được. Đây không phải cái gọi là kinh nghiệm, hay khứu giác vượt xa người thường mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần có thể bù đắp. Ligam có chút tẻ nhạt vô vị, cảnh tượng sự việc xảy ra y hệt trong tưởng tượng. Hành vi cử chỉ của Urokoki Sakonji căn bản không nằm ngoài dự liệu. Không có chút ý tứ nào, ngược lại có thể chờ mong một chút phản ứng của Kamado Tanji. Nếu đối phương biết anh hùng vương có thể làm người chết sống lại, hắn sẽ có hành động gì? Dù thế nào, cũng phải phục sinh người nhà của mình sao? Nếu như, cái giá phải trả là Neruko vĩnh viễn là quỷ thì sao? Loại vùng vẫy trong bản tính con người này, đối với Liga mà nói, liền như những chai rượu nho ngon lắng đọng đã lâu vậy. Dù thế nào, miễn cưỡng cũng coi như đáng để hắn ra tay. Chuyện kế tiếp nhất định sẽ trở nên thú vị hơn một chút. Còn vào lúc này, Thương Thỏ và Makomo đã kể ra nguyên nhân nhóm người mình được phục sinh. Bởi vì quá kích động, Urokoki Sakonji đã có chọn lọc mà quên đi hình bóng Kamado Tanji. Kết quả đoạn lời này, khiến thiếu niên đau mất người thân kia ghi nhớ tất cả trong lòng. Hắn không ngờ Ligam này lại có thể giống như thần minh, kéo người từ trong minh giới trở lại. Hắn chân thành chúc phúc Urokoki Sakonji, mặc dù thời gian hai người bọn họ chung đụng cũng không lâu. Thế nhưng, cũng không thể nói lên điều gì. Ít nhất Kamado Tanji đã xem đối phương trở thành đối tượng thân thiết nhất ngoài người nhà của mình. Hắn sẽ không quên sự giúp đỡ của đối phương, nếu không phải lão gia gia truyền thụ pháp Miyu no Koki, hắn muốn biết cách để Neruko trở lại thành người, cũng không biết sẽ cần bao lâu thời gian. Mặc dù sau đó đã biết sự kinh khủng của Kibutsuji Muran, cùng hành tung không rõ của hắn. Nhưng mà, sự tồn tại của hắn ít nhất là một hy vọng. Không phải sao? Anh hùng vương, Ligam sao? Urokoki Sakonji bây giờ đã tỉnh táo lại, đối với xưng hô quen thuộc này có thêm một bước nhận thức. Đối phương e rằng không phải yêu ma quỷ quái gì, mà là người phát ngôn của thần minh nắm giữ vĩ lực vô cùng chân chính. Sở dĩ không hoàn toàn cho rằng đối phương chính là thần minh, là có nguyên nhân. Người phát ngôn của thần minh vẫn có thể tiếp nhận, dù sao quân vương của quốc độ này trong truyền thuyết cũng là sự liên hệ giữa thần và người. Cũng chính là hiện nhân thần, con người nắm giữ vĩ lực của thần minh. Nói chính xác hơn, bọn hắn là thần minh cũng là nhân loại. Nghe tựa hồ rất khó lường, phải không? Nếu như, Ligam không phải tà thần mà nói. Dựa theo lời của Thương Thỏ và Makomo, quá trình phục sinh này có thể không đơn giản như trong tưởng tượng. Phải chịu đựng ác ý khó tả bằng lời, mới có thể từ trong bùn đen tựa như thể tập hợp của những tâm tình tiêu cực kia leo ra. Nếu là không thể nhẫn nại được loại đả kích cường liệt ấy, thì biến thành kết quả gì tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Urokoki Sakonji gật đầu, cũng không có bao nhiêu cảm xúc bất ngờ. Nếu là thuận buồm xuôi gió liền có thể phục sinh, Ligam liền quá cường đại. Thất bại sẽ có cái giá phải trả, đây mới là chuyện đương nhiên. Đây chính là con người, thói hư tật xấu của nhân loại. Bọn hắn không thể nào tiếp nhận sự tồn tại không cách nào lý giải, mặc kệ đó là một quyển sách hay có lẽ là một vết tích của chuyện bất khả tư nghị. Chính vì thế, nhân loại mới có thể biên soạn thần thoại. Yêu ma hóa những thứ không thể lý giải ấy. So với một thần minh đại công vô tư, có lẽ một tà thần tùy tâm sở dục càng khiến người ta tiếp nhận thậm chí thừa nhận. Không thể không nói, Ligam cảm thấy thất vọng với suy nghĩ của Urokoki Sakonji. Gặp phải thứ không thể lý giải, vậy mà không phải suy nghĩ làm sao để vượt qua nó. Hắn, thủy trụ xưa kia thật sự đã già rồi. Không còn nghệ khí của một kiếm sĩ thời trẻ. Cho nên, anh hùng vương tạm thời không có ý định đi xem hắn. Bởi vì đối phương có thể sẽ đưa ra yêu cầu ác liệt về việc phục sinh những người khác. Cũng có khả năng sẽ không, bởi vì điều đó ảnh hưởng đến pháp tắc sinh tử trong nhân thế. Càng già lại càng sợ những thứ hư vô mờ mịt kia, bất quá chúa công mà hắn từng trung thành có lẽ cũng là một nguyên nhân. Bất quá, Ligam cũng không để ý những thứ này. Hắn chỉ biết Urokoki Sakonji là một kẻ vô vị, và lý do này cũng đã đủ rồi. Cho nên, anh hùng vương quyết định tạm thời biến mất một thời gian. Khí tức gián đoạn cấp C thực sự là giúp ích rất nhiều, ít nhất hắn có thể ở đây nhìn trộm. Lại là một kẻ ngu xuẩn lạc lối a, Li Gam thế nhưng rất khó chịu, hắn bị xem như thần minh mà sùng bái hoặc kính sợ. Bởi vì, khả năng liên tưởng phong phú của hắn sẽ nhớ lại những tạp chủng trong Sumer thần hệ. Đến mẹ của hắn. Thôi, không nhắc tới cũng được. Đây cũng là nguyên nhân Li Gam không có hứng thú tốt. Enkidu. Có lẽ, chỉ có nàng mới có thể lý giải ta a. Mấy ngày tiếp theo, Li Gam cũng không xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người. Tinh khí thần của Kamado Tanji cũng không giống nhau, trở nên có chút đồi phế và không thể vực dậy tinh thần. Dù là, vì Neruko mỗi một lần hắn đều không ngừng trở nên mạnh mẽ trong quá trình huấn luyện của Urokoki Sakonji và Thương Thỏ. Thế nhưng, tim mê mang trong lòng kia lại có thể kể rõ với ai đây? Hắn rất tham lam, thật sự rất tham lam. Ngoài ý nghĩ muốn Neruko một lần nữa trở lại thành người, còn có việc tìm được Li Gam để tìm kiếm cơ hội phục sinh người nhà. Thiếu niên biết đây chẳng qua là hy vọng xa vời của mình, thế nhưng nếu không đi làm thì sẽ mãi mãi không biết kết quả. Nhưng mà, hắn bây giờ, ngay cả tư cách thử cũng không có. Đây quả thật là một câu chuyện bi thương. Hơn nữa điểm buồn cười nhất, chính là Li Gam giờ phút này đang ngồi trên nóc nhà ngay trên đầu hắn. Bởi vì đối phương đã đi xa, thế nhưng người kia lại ở nơi ánh đèn lụi tàn. Ngược lại, đại khái ý nghĩa, chính là chuyện như vậy. Khát vọng người chết phục sinh, thật đúng là một tên ngây thơ a, cho dù không có con mắt nhìn thấy tương lai để xem, anh Hùng Vương cũng có thể nhìn thấu nhân tâm. Cuối cùng, cũng không phải là việc nhìn thấy tương lai đã thành tựu Li Gam, mà là Li Gam đã thành tựu việc nhìn thấy tương lai. Hoặc có lẽ là, mỗi một người nắm giữ khả năng nhìn thấy tương lai đều không phải loại người sẽ xem như bất thường đã qua đời nếu không có nó năng lực. Dị thường để hình dung hắn, Merlin, Solomon mấy người này thì vô cùng chuẩn xác. Dù sao từng người trên tâm lý đều có vấn đề rất lớn, liên quan đến điểm này, mặc kệ là bản thân Li Gam hay mấy người khác chưa từng lộ mặt, lại dị thường quen thuộc, đều tự hiểu trong lòng. Người bình thường ai sẽ lấy khoái hoạt của người khác, làm cội nguồn vui vẻ cho chính mình đâu. Tên Merlin kia so với mình còn ác liệt hơn một chút. Nếu không phải hắn dẫn đạo, vua Arthur nói không chừng có thể cứu vớt Britain. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không mỹ diệu, bởi vì một cơ chế nào đó còn mạnh hơn cả ức chế lực sẽ xóa đi thế giới song song với dòng thời gian lệch hướng kia. Cho nên từ góc độ này mà xét, Merlin kỳ thật vẫn là một chúa cứu thế sao? Merlin có lương tâm, trên thực tế rất có lương tâm sao? Có chút ý tứ. Không tiếp tục đi truy đến cùng chuyện này, dù sao hắn đã rời khỏi thế giới Tai Mung rất lâu. Nơi đó nếu không tất yếu, hắn thật sự một chút cũng không muốn đi qua. Bản thân ức chế lực đã không đấu lại, phía sau còn có cơ chế còn mạnh hơn nó, cơ chế duy trì dòng thời gian phía sau lại là căn nguyên. Mẹ ơi, nếu tiếp tục đầu sách chắc chắn sẽ nằm trong quan tài của cả nhà lò hỏa táng. Còn thế giới này chính là nơi hắn yêu nhất, tràn đầy đủ loại bi kịch, nhân vật vừa không chú ý liền sẽ chết đi, xem như tham quan công viên trò chơi vẫn là trải nghiệm tương đối không tệ. Nếu không phải tự thân trọng thương. Nói thật, những thần minh kia ra tay thật sự rất nặng. Chẳng phải chỉ là giết mấy đồng loại thôi sao, bọn hắn trước đó bản thân cũng đâu phải chưa từng làm thịt qua. Ít nhất còn cần 3 năm trở lên để tĩnh dưỡng. Nghĩ đến đây, Li Gam cũng cảm thấy đau đầu. Cái gọi là 3 năm tĩnh dưỡng, chính là không thể ra tay vận dụng một lượng lớn ma lực. Bằng không những vết thương kia chẳng mấy chốc sẽ nứt toát, đến lúc đó lại phải mất thời gian dài để tu phục lấp đầy. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không có gì. Mặc dù thực lực không được đề thăng, cũng chính là lãng phí 3 năm thời gian. Nói đến vẫn là có lời, 3 năm khởi điểm cao nhất tử hình, huyết kiếm lời nha. Cũng là lúc xuất hiện một chút. Đương nhiên, không phải xuất hiện trước mặt Kamado Tanji. Mặc dù, Li Gam cảm thấy rất hứng thú với hắn. Nhưng mà, trạng thái của hắn bây giờ quá đổi ngây thơ. Cùng một thiếu niên còn chưa trưởng thành để trò chuyện, Li Gam lại không có hứng thú trêu chọc. Vậy, vào buổi tối trời tối người yên bây giờ, hắn lại định đi tìm ai đây? Vậy còn phải nói sao, đương nhiên là cô bé Loli đáng yêu Makomo của chúng ta rồi. Còn Thương Thỏ hoàn toàn chỉ là tặng phẩm, nếu không phải cô bé Loli đáng yêu, ai sẽ quản một tên bệnh nhân trung nghị tự xưng nam tử hán đâu. Li Gam nghĩ như vậy, nhưng xưa nay cũng không xem xét chính mình. Hắn kỳ thực mới là một bệnh nhân trung nghị giai đoạn cuối chân chính, nếu không phải thực lực đủ mạnh đã sớm bị đánh đến cả cha mẹ cũng không nhận ra. Hừ, bất quá giả thiết cuối cùng vẫn là giả thiết. Chúng ta vẫn là nói một chút những thứ thực tế hơn đi. Li Gam đi đến căn phòng của Makomo như đi đường quen, là một nữ tính. Nàng tự nhiên không thể cùng Kamado Tanji, Thương Thỏ và một số người khác ngủ chung. Mặc dù, bây giờ thời kỳ lớn đang bắt đầu cuộc khởi. Nhưng mà, địa vị nữ tính cũng không được cải thiện bao nhiêu. Không cần nói hiện tại, sau này xã hội hiện đại còn không phải vẫn chưa giải quyết như vậy. Đó chính là quốc độ phương Đông kia, mới miễn cưỡng đạt đến nam nữ bình đẳng mà thôi. Ngươi là Li Gam. Makomo nghe được động tĩnh, cảnh giác mở hai mắt. Sau đó, phát hiện một thân ảnh khiến người hồn khiên mộng nhiễu. Mỗi một buổi tối trời tối người yên, Makomo đều sẽ hồi ức một thân ảnh. Đó là một nam nhân giống như rất giống ma, cũng là một hiện nhân thần có thể hành xử quyền hành thậm chí vĩ lực của thần minh. Mà trong truyền thuyết thần thoại của quốc độ này, hiện nhân thần tương tự với bán thần trong thần thoại Tây Phương. Cũng chính là nắm giữ lực lượng của thần, trí tuệ của thần và sinh mạng con người. Nghiêm ngặt mà nói, dùng từ ngữ này để hình dung Li Gam có thể nói là tương đối thích hợp. Ít nhất, so với việc coi hắn là thần minh mà sùng bái và tín ngưỡng thì tốt hơn nhiều. Mặc dù văn hóa tập tục của quốc độ này quyết định thái độ khúm núm của bọn hắn đối với cường giả. Bất quá vẫn có một phần nhỏ người như vậy, cuối cùng vẫn tin tưởng sức mạnh của nhân loại, tin tưởng nhân định thắng thiên. Điều này cũng không kỳ quái, nhân loại chính là bởi vì ngu xuẩn mới có dũng khí. Kẻ không ngu muội là không tồn tại. Vô tri mặc dù là một nghĩa xấu, nhưng đối với nhân loại mà nói, lại là một trong những cội nguồn của tiến bộ. Chính là bởi vì vô tri, cho nên hiếu kỳ khát vọng biết tất cả trong đó. Nhìn kỹ một chút lịch sử xu thế phát triển cận đại và hiện đại, trí tuệ của nhân loại tựa như những vì sao trên trời tỏa sáng lấp lánh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tuyệt đỉnh thông minh, nhưng mà tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ, chính là tia sáng vạn trượng như sao trời. Makomo chính là một thành viên của những tia sáng trí tuệ đã mở ra này, bởi vì nàng đã không còn ngu muội nông cạn như vậy. Còn đây cũng là lý do Li Gam nguyện ý xuất hiện trước mặt nàng, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không mặt dày không sỉ đưa ra yêu cầu phục sinh những người khác. Còn lời kế tiếp của nàng cũng đã chứng minh điểm này, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Makomo không vì nhìn thấy thân ảnh anh hùng vương mà kích động vạn phần, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc phục sinh những người khác. Đây cũng không phải là lãnh huyết vô tình, mặc dù coi như là như thế. Chính là bởi vì đích thân thể nghiệm qua cảm giác chết chìm trong bùn đen, nàng mới không đi yêu cầu xa vời rằng tất cả mọi người đều trở về từ thế giới không chút sinh cơ nào kia. Makomo biết rõ một điều, không phải ý chí của tất cả mọi người đều cứng rắn như sắt. Trên thực tế ngay cả nàng và Thương Thỏ, hai người xông qua cửa ải kia đều giống như nhảy múa trên mũi đao, nếu thử lại như vậy một lần. Bọn hắn có lẽ sẽ chân chính tiêu vong, ngay cả cơ hội trở thành tư niệm thể cũng sẽ không có. Đã như vậy mà nói, còn không bằng không hề làm gì. Dù sao nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã nhìn rõ. Chỉ cần sư phụ Urokoki Sakonji có thể tiếp tục sống thật tốt, thì tốt rồi. Một nguyện vọng rất giản dị, nhưng mà Thương Thỏ tự hồ đã lờ mờ thoát ly dự tính ban đầu này. Ít nhất những ngày này, việc thiếu niên kia huấn luyện Kamado Tanji ngày càng khắc nghiệt đã nói lên rất nhiều điều. Vì sao ta không thể xuất hiện? Trên thế giới này, từ trước đến nay không tồn tại nơi nào anh hùng vương không thể đặt chân. Li Gam ngạo khí 10 phần nói, một chút cũng không nhìn ra dấu hiệu bị trọng thương. Còn trên thực tế, cũng đích xác như thế. Dù là không thể phát huy toàn bộ thực lực, vẻn vẹn vận dụng 1% sức mạnh liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Kibusuji Mujang. Đến cả vị thủy tổ ác quỷ kia cũng không phải đối thủ của hắn, trên thế giới này còn có gì có thể uy hiếp được hắn? Khoa học kỹ thuật của nhân loại sao? Hay hoặc là, người sáng lập Nhật Chi hô hấp pháp đã chết kia? Kiếm sĩ chém quỷ mạnh nhất trong lịch sử, kế quốc duy nhất sao? Mặc dù đích thật là một anh hùng hào kiệt, nhưng mà hắn đã chết đi mấy trăm năm rồi. Không nhắc tới cũng được. Nói cũng đúng thôi. Makomo khẳng định gật đầu, không phản bác lời cuồng vọng tự đại của Li Gam. Bởi vì đối với anh hùng vương mà nói, điều này căn bản không phải cuồng vọng tự đại, mà là sự thật xác đáng. Phản bác, lại có thể dùng gì để phản bác đây? Cái tên chuột cống ngầm không thể lộ ra ánh sáng Kibusuji Mujang kia sao? Không có chút nào tính chất so sánh. Ngươi có chuyện gì cần ta sao? Makomo như không có chuyện gì xảy ra quét một vòng bốn phía, tiếng hai người bọn nàng nói chuyện với nhau không thể nói là lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gọi là tiếng ruồi mũi nhỏ bé yếu ớt. Urokoki Sakonji cùng Thương Thỏ đều tính là cường giả trong loài người, không có lý do gì ở khoảng cách gần trong gang tấc lại không phát hiện được. Lại là tương tự với một phần lực lượng của hiện nhân thần sao. Thật là khiến người ta hâm mộ. Hừ, ngươi hâm mộ sức mạnh của ta sao? Li Gam nói như cười mà không phải cười, hắn cũng sẽ không vì người khác hâm mộ mà phẫn nộ. Điều này giống như vương giả và hạ thần hâm mộ chính là sự tán thưởng đối với vương giả. Mặc dù Makomo cũng không phải thần tử của mình. Có điều ý nghĩa là ý nghĩa này cũng sẽ không cần tốn nhiều nước bọt. Nếu có lực lượng như vậy đi giết quỷ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Makomo cũng không có ý giấu giếm, nói cho cùng đối phương thật sự muốn biết suy nghĩ nội tâm nàng, e rằng cũng là chuyện dễ dàng. tiểu loli này đoán không sai, dù là không có Sanaba Imuru đã thăng hoa khả năng nhìn thấy tương lai, Ligam cũng có thể vô cùng nhẹ nhõm nhìn rõ nhân tâm. Đây là năng lực cơ bản nhất của một vương giả không có loại năng lực này liền như kẻ không rõ người quen. Ngươi ngay cả suy nghĩ của hạ thần cũng không biết, thì nói sao về đạo ngự hạ. Thật là nông cạn, không nên đem thứ bọ rệp ghê tởm như ác quỷ, cùng sức mạnh của ta đánh đồng. Đôi mắt sắc bén kia của Ligam, như không có chuyện gì xảy ra quét tiểu loli Makomo một cái. Đối với cô bé đáng yêu, anh hùng vương vẫn có sự khoan dung nhất định. Makomo tự hồ không nghĩ tới việc chỉ là phát biểu một chút ý kiến của mình, mà nam tử tóc vàng trước mắt này liền có vẻ hơi tức giận. Đột nhiên, nàng đã hiểu rõ nhất định về sự hỉ nộ vô thường của anh hùng vương. Đây là một người tùy tâm sở dục, nhìn rất khó hòa hợp đồng thời, kỳ thực cũng là một đối tượng rất dễ chung sống. Điều kiện tiên quyết là không làm tức giận đối phương ở những vấn đề mang tính nguyên tắc. Xin lỗi, ta không phải cố ý, cẩn thận nghĩ nghĩ, Makomo vẫn quyết định xin lỗi trước. A, ngươi quả nhiên rất thú vị. Nghe được Makomo xin lỗi, biểu cảm giận dữ của Ligam lập tức biến mất không còn dấu vết. Hắn thích nói chuyện với người thông minh, nhất là loại người như Makomo, có nguyên tắc của mình mà cũng biết thỏa hiệp. Ta nói, ngươi có hứng thú trở thành nữ nhân của ta không? Ligam rất đột nhiên nói ra đề tài này, nhìn như thuận miệng nhắc tới. Bất quá với những kinh nghiệm trước đây, không ai biết anh hùng vương rốt cuộc có ý tưởng gì. Ngô. Makomo nghe được câu này, trên mặt không để lại dấu vết xuất hiện một tia đỏ ửng. Rõ ràng nghe được câu nói thẳng thắn này, mà cảm thấy từ sâu thẳm trong tim e thẹn. Ngay sau đó ánh mắt của nàng liền xuất hiện một tia biến hóa, đó là ánh mắt tựa như nhìn một tên luyện đồng thuật sĩ cặn bã. Nàng còn nhỏ như vậy. Đối phương lại còn muốn hủy hoại ta. Đây không phải luyện đồng thuật sĩ, thì còn ai là? Ligam không phản bác được, hắn liếc mắt liền nhìn ra hoạt động tâm lý của Makomo. Không hiểu. Sao, có một loại cảm giác chột dạ. Ligam cẩn thận nhìn dáng người Makomo, trông rất non nớt và tràn đầy sức quyến rũ nhàn nhạt. Đây là một thân thể ngây ngô và trẻ tuổi, khiến người ta không nhận được muốn nhuộm lên màu sắc thuộc về mình. Bất quá đối phương nhìn tối đa cũng chính là dáng vẻ 12-13 tuổi, nói cách khác. Chính là học sinh tiểu học. Luyện đồng thuật sĩ. Giờ khắc này, ngay cả bản thân anh hùng vương cũng cho là như vậy. Mặc dù, niên linh thật sự của Makomo đã vượt xa học sinh tiểu học. Đạt đến trình độ học sinh cấp 2 thậm chí học sinh cao trung, nhưng nhìn dáng người và khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của nàng. Hoàn toàn thì không nhìn ra được. Nếu ngươi không muốn, quên đi vậy. Ligam giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, trên thực tế cũng đích xác không chút thèm để ý thái độ mà bỏ qua chủ đề. Hừ, luyện đồng thuật sĩ thì sao? 3 năm khởi điểm, cao nhất tử hình, huyết kiếm lời không lỗ. Loli khống, ta quyết định rồi. Chờ ta lớn hơn một chút. Makomo liếc qua khuôn mặt có chút ngượng ngùng nói, nửa câu phía sau cũng không nói ra miệng. Nhưng mà đơn giản chính là đến lúc đó, ta nói không chừng liền sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Mọi việc như thế. Liga mỉm cười, đối với câu trả lời của Makomo vẫn tính là hài lòng. Hắn bây giờ còn rất ưa thích trò chơi dưỡng thành, đã hoàn toàn khác biệt với đoạn tuế nguyệt khát khao như lan sói ban sơ kia. Tiếp theo hai người lại hàn huyên một hồi, dù sao giải trí của thế giới này thật sự là quá ít, hơn nữa Ligam phần lớn đều không thích. Như vậy, cùng cô gái đáng yêu trò chuyện một chút. Hơn nữa may mắn âu yếm cũng không tệ. Đáng tiếc, thân thể Makomo hiện tại còn chưa phát dục hoàn toàn nên không tiện trực tiếp động thủ. Thời gian lưu chuyển, bất tri bất giác đã qua nửa năm. Urokoki Sakonji ở hẹp vụ sơn hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, có thể thấy Urokoki Sakonji cũng không kể chuyện thương thỏ và Makomo phục sinh cho chúa công của mình. Hiển nhiên là dự định có thể lừa gạt bao lâu thì lừa gạt bấy lâu, dù sao chuyện can hệ trọng đại không thể sai sót. Nếu là các trụ của quỷ sát đội biết chuyện này, một chút hy vọng nhận được đại lượng chiến lực cường đại gia nhập sẽ khiến họ đặt ý nghĩ vào những tiền nhiệm trụ đã chết dưới tay thập nhị quỷ nguyệt qua các đời. Thế nhưng anh hùng vương có thể làm người sống lại, tức là ngài Ligam đã biến mất. Đến lúc đó, bọn hắn lại có thể phải làm gì đây? Còn Makomo không biết vì ý tưởng gì, cũng không kể chuyện Ligam ra. Bởi vì nàng biết chỉ có thể một mà không thể hai, lực ảnh hưởng của việc người chết sống lại thật sự quá lớn. Nếu có thể, đem bí mật vĩnh viễn chôn giấu trong lòng có gì không được. Chính là bản thân anh hùng vương đối với điều này có chút khó chịu thôi, bởi vì hắn vốn có thể nhìn thấy một vở trò hay. Kết quả, Urokoki Sakonji ngược lại là cho mình một kinh hỉ. Vì an ủi thương thỏ và Makomo, tình nguyện giấu giếm xuống cũng không nói cho chúa công mình hầu hạ. Phải biết thành viên quỷ sát đội cùng chúa công của bọn hắn, liền như võ sĩ trung thành với đại danh. Ngay cả tin tức hầu hạ đại nhân của mình cũng giấu. Giếm, Loại chuyện đại nghịch bất đạo này thật sự không giống Urokoki Sakonji lão nhân này sẽ làm. Hết lần này tới lần khác hắn lại làm ra chuyện ngoài ý liệu như vậy. Chính vì thế, Liga mới không đi gây sự. Ít nhất, thiên cẩu biến hóa kia cũng coi như là tiết mục mua vui. Bất quá cũng chỉ có thế thôi, chẳng qua là sự bình yên trước bão tố. Urokoki Sakonji ở đây có thêm hai người sống sờ sờ, làm sao trốn cũng không thể tránh được. Dù là trước đây mỗi một lần đều tránh thoát liên lạc của quả Katsumachi của quỷ sát đội, nhưng mà một lần tình cờ. Đối phương vẫn phát hiện Thương Thỏ và Makomo. So với lão bạn hữu Urokoki Sakonji của mình, con quả Katsumachi này rõ ràng càng trung thành với Ubisiki nhất tộc. Dù sao người bồi dưỡng bọn hắn cũng không phải lão nhân, mà là đồng tộc xưa kia của Kibutsuji Muran, bây giờ nhận lấy lời nguyền của Thượng Thiên, Ubisiki. Đúng vậy. Chúa công mà quỷ sát đội cống hiến sức lực, cùng Kibutsuji Muran có mối quan hệ không thể thoát ra. Mặc kệ là vì tiêu diệt ác quỷ ăn thịt người, hay là để tự thân gia tộc thoát ly lời nguyền truyền từ đời đời kiếp kiếp. Ubisiki nhất tộc đều phải tiêu diệt Kibutsuji Muran, dù là đối phương là tổ tiên xưa kia của bọn hắn. Thế nhưng tổ tiên này mang lại cho bọn hắn cũng không phải quang vinh, mà là sự sỉ nhục khắc sâu trong huyết mạch của mỗi tộc nhân. Gió cuốn tàn vân, một điềm tốt. Ligam ngẩng đầu nhìn trời, mảnh mây trắng kia chợt tụ chợt tán. Phản phất báo trước những biến hóa tiếp theo, từ việc con quạ Katsumachi kia phát hiện hai người được phục sinh, các trụ của quỷ sát đội chắc chắn không thể thờ ơ, thật sự đáng mong đợi. Biểu cảm của Urokoki Sakonji sau chiếc mặt nạ. Sự thật vẫn luôn chôn giấu thật sâu, vậy mà chưa tới 3 năm thời gian liền bị triệt để phát hiện. Ha, đến lúc đó nhất định sẽ rất hổ thẹn chứ. Nói không chừng còn có thể mổ bụng tự vận nữa. Lão đầu tử đừng có mà chết một cách đơn giản như vậy, dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi mà cố gắng biểu diễn như một thằng hề đi. Nói không chừng, ta có khả năng sẽ ban thưởng ngươi a. Ligam phát ra tiếng cười cực kỳ ác liệt. Phải biết con quạ Katsumachi kia có thể phát hiện Thương Thỏ và Makomo. Phía sau, thế nhưng còn có cái bóng của hắn. Dù sao thực tế đã hình thành thì không thay đổi, thật sự quá nhàm chán, thậm chí không có chút hứng thú nào. Để bọn hắn an an ổn ổn trải qua thời gian lâu như vậy, cũng đã là anh hùng vương khoan dung độ lượng. Nha! Trong một dinh thự cách hẹp Vũ Sơn khoảng chừng 100 km, người của Ubisiki nhất tộc đã nhìn thấy con quạ Katsumachi lộ rõ vẻ già nua không chịu nổi kia. Đây là giống loài đặc biệt thuộc về tộc của bọn hắn mới có thể bồi dưỡng ra, không chỉ tốc độ tương đối nhanh, sức chịu đựng kinh người mà còn có thể nói tiếng người. Cũng không phải những con quạ đen hoang dại bên ngoài có thể sánh bằng. Ngươi không phải đi tìm Urokoki Sakonji sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Một cậu bé trong tuổi nhỏ xinh đẹp, có chút kỳ lạ hỏi. Có thể thấy, cậu bé cùng con quạ Katsumachi già này có mối quan hệ khá tốt. Cạch, ta thấy được đệ tử xưa kia của lão đầu tử. Có ý gì, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu bé không phân biệt được giới tính vốn còn chút kỳ lạ, thế nhưng nghĩ thông suốt một điểm nào đó liền ngữ khí chậm chạp lại. Mặc dù, tuổi của cậu bé không lớn. Nhưng mà, có liên quan đến kinh nghiệm của những trụ quỷ sát đội đã từng, cậu bé vẫn có nghe thấy. Nghe nói, tất cả đệ tử của hắn đều chết ở núi Fujikan. Chỉ có một người sống sót, đó chính là Tomioka Yu. Là Tomioka Yu sao? Rõ ràng chuyện người chết phục sinh loại này, ngay cả trẻ con cũng vô thức khó mà tin được. Dù sao, đó thật sự là quá khoa trương một chút. Là Thương Thỏ và Makomo. Lời kế tiếp của quả Katsumachi, vô tình phá vỡ tất cả huyễn tưởng. Thương Thỏ và Makomo sao? Ta có chút ấn tượng với hai người đó, dường như là cô nhi được Urokoki Sakonji nhận nuôi. Trong dinh thự của Ubisiki nhất tộc, một thanh niên nam tử trông có vẻ bệnh tật, trên mặt có ấn ký xấu xí. Lờ mờ có thể thấy dáng vẻ tuấn mỹ khi còn trẻ, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Còn phía dưới hắn là đa số các trụ của quỷ sát đội, ngoại trừ một số người đang ra ngoài thi hành nhiệm vụ hoặc đang tu luyện, những người khác toàn bộ đều đến đây. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao chuyện này vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể triệt để đánh vỡ ba quan điểm của một người, việc người chết phục sinh là chuyện bất khả tư nghị đến mức nào có thể thấy rõ. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước đó chẳng qua là tin đồn dân gian mà thôi. Còn bây giờ lại có hai nhân chứng ở hẹp Vũ Sơn kia, trừ phi con quạ Katsumachi già kia thật sự mắt mờ bằng không, căn bản không có khả năng nhận lầm người. Còn trên thực tế từ khía cạnh cũng có rất nhiều chứng cứ, tỉ như có liên quan đến thân phận ngờ tới của anh hùng vương Ligam. Bất quá ngoại trừ thời điểm ban đầu, Urokoki Sakonji hầu như không chuyện gì không nói. Phía sau rất rõ ràng liền xuất hiện một bước ngoặt, lúc này nhìn ra hiển nhiên là muốn nói sang chuyện khác. Không để những người này tiếp tục đi truy cứu Ligam. Hơn nữa còn nói đối phương đã rời khỏi hẹp Vũ Sơn nơi mình cư trú. Điểm này có thể là thật, bởi vì con quạ Katsumachi già kia nhìn thấy cũng chính là 4-5 người. Trong đó còn có một người không biết có thể gọi là nhân loại Neruko, ngươi nói người ta là ác quỷ ư, nàng đích xác là quỷ, nhưng chưa từng ăn thịt người. Ngươi nói người ta chưa từng ăn thịt người cũng không phải là quỷ. Ách, rất khó làm rõ. Urokoki Sakonji già thật rồi, vậy mà làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy. Trẻ tuổi xà trụ Iguro Obanai bất mãn nói, hắn vốn còn có chút kính ý đối với lão nhân kia, mà bây giờ tự nhiên là tan thành mây khói không còn tâm tích. Một người không biết nguyên tắc, lại đem tin tức trọng yếu như vậy giấu giếm. Ubisiki gia chủ ngồi ở vị trí chủ vị không nói một lời, hắn không phát biểu ý kiến của mình về việc này. Bất kể thế nào, những công lao mà Urokoki từng lập nên đều không thể xóa nhòa. Mặc dù, lần này hắn thật sự đã làm sai. Ít nhất, trong mắt các trụ khác là hành vi sai lầm. Mặc dù Ubisiki Kagea cũng không thèm để ý, người chết phục sinh đích thật là kỳ tích, nhưng mà việc người đã chết phục sinh bản thân liền đại biểu cho trật tự sụp đổ. Tỷ như Ubisiki gia chủ xưa kia phục sinh, vậy đương nhiệm gia chủ lại là ai đây? Đây không phải cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, mà là thực tế lạnh như băng. Đối với Ubisiki nhất tộc mà nói, phục sinh cũng không phải chuyện gì tuyệt vời. Điều đó đại biểu vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, cho dù chết đi cũng không được nghỉ ngơi. Chỉ cần lời nguyền của Ubisiki nhất tộc còn kéo dài, những thứ khác đều không trọng yếu. Mục đích hàng đầu của bọn hắn là tiêu diệt Kibutsuji Muran, đây mới thực sự là chuyện quan trọng. A, thật là khiến người ta bi thương. Nham trụ Himrima Kiyumi vẫn như trước đây rơi hai hàng nước mắt lã chả, tuyến lệ của hắn dị thường phát triển nên vừa không chú ý liền sẽ lệ rơi đầy mặt. Bất quá đại đa số tình huống, vẫn là khi cảm xúc tương đối kích động thì dễ dàng rơi lệ. Bằng không một ngày 24 giờ cứ mãi rơi lệ, thì cho dù là đứng ở đỉnh tim chiến lực của thế giới này cũng gánh không nổi. Nước mắt bản thân chứa lượng nước và muối phân, nếu cứ mãi chảy thì sẽ dẫn đến thiếu nước và muối phân nghiêm trọng. Nham trụ xét đến cùng vẫn là một thể xác phàm tục, dù là tố chất thân thể mạnh tương tự với loài quỷ này, nhưng mà đủ loại thiếu hụt và nhược điểm của nhân loại cũng vẫn là không thể tránh khỏi. Không cần nói thế giới này, đại đa số thế giới loài người đều có những điểm tương tự. Trừ phi ngươi triệt để không làm người, bằng không ngươi chỉ có thể chấp nhận những khuyết điểm này. Nhân định thắng thiên, chẳng qua là một chuyện cười. Ít nhất, ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ chiến thắng mọi thiếu hụt của mình để trở thành sinh vật hoàn hảo. Vậy căn bản cũng không thực tế, ngươi cho rằng mình là cứu cực sinh vật các sa ma sao? Chúa công, xin ra lệnh. Các trụ khác nhìn về phía chúa công mà bọn hắn thần phục, trong đó cũng bao gồm thủy trụ Tomioka Dư. Dù là Urokoki Sakonji là sư phụ của hắn, nhưng mà hành vi lần này của hắn cũng không đúng. Việc Tomioka Dư có thể làm, chính là không để tình huống trở nên càng tồi tệ hơn. Hắn nếu đứng ra làm trái lại, bản thân mình có chuyện gì hay không biết, nhưng mà cục diện mà Urokoki Sakonji phải đối mặt, e rằng phải trở nên càng thêm nghiêm trọng. Người chết phục sinh. Tỷ tỷ. Trùng trụ Koshinobu đã không kịp chờ đợi muốn chạy đến hẹp vụ sơn. Khi nàng nghe được chuyện người chết phục sinh, hơn nữa còn có hai người làm bằng chứng. Còn vào lúc đó, Koshinobu liền đã hạ quyết tâm. Mặc kệ phải trả cái giá lớn đến đâu, nàng cũng muốn phục sinh tỷ tỷ mình đã chết là Kotkane. Tỷ tỷ rõ ràng còn trẻ như vậy, thế nhưng lại tao ngộ gia ma thượng huyền nhị tấn công mà hương tiêu ngọc vẫn. Là một muội muội yêu tỷ tỷ mình, loại kết quả này không nghi ngờ là khó mà. Tiếp thu. Còn bây giờ lại có một tia hy vọng, dù là tia hy vọng này xa vời đến thế. Nhưng mà, Koshinobu cũng vẫn như cũ giống như người chết chìm vớ được cọng cỏ cuối cùng. Còn điều này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Là những người chiến đấu ở tuyến đầu với ác quỷ, thành viên quỷ sát đội may mắn sống sót ai mà chẳng có một bằng hữu ở chung không tệ, hoặc người nhà xưa kia đâu. Chính là bởi vì ác quỷ tồn tại, mới cướp đi những thứ trọng yếu bên cạnh bọn hắn, vì thế mới ôm trong lòng tín niệm báo thù, ung ung kéo đến tuyến đầu mà chiến đấu. Nếu là bọn hắn cũng biết tin tức này, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra tình huống không ổn đến mức nào. Còn đây cũng là tình trạng các trụ khác lo lắng, trên thực tế bọn hắn lại làm sao không động lòng đâu. Nhưng mà, không được. Cái miệng này thật sự không thể tiếp tục mở. Một khi tiếp tục nữa, những người chết đột nhiên phục sinh kia liền sẽ nhiễu loạn trật tự của quốc độ này. Đây không phải nói chuyện giật gân, thế nhưng là sự thật không thể nghi ngờ. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ubisiki gia chủ Kagea nhắm lại đôi mắt đã gần như mù, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Urokoki Sakonji. Ngươi cũng già rồi, thủy trụ. Vị chúa công của quỷ sát đội này trong lòng khẽ thở dài. Chính là bởi vì đã già đi, liền không muốn tiếp tục tôi luyện ý chí. Hoặc phải nói, buông xuống trái tim báo thù kia. Đây đều là bệnh chung của đa số lão nhân, rõ ràng Urokoki Sakonji cũng không ngoại lệ. Dạ, chúa công. Đông đảo các trụ nhao nhao lớn tiếng đáp. Quá tốt rồi, tỷ tỷ chờ ta nhé. Sau khi tỷ tỷ mình đã ra đi, Koshinobu lần đầu tiên từ nội tâm mỉm cười. Rõ ràng còn chưa nhận được, lại phản phất đã thấy tỷ tỷ sống lại. Không thể không nói, chấp niệm của vị trùng trụ này thật sự đáng sợ. Nếu là bị Gligam cự tuyệt, cũng không biết nàng có thể hay không sụp đổ ngay tại chỗ. Tiếng ve râm ran. Giấc ngủ xuân bất chợt đã gần sáng, trong vô thức đã tới một buổi sớm mai. Gligam buồn bực, ngán ngẩm ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi. Những ngày này, hắn tự thấy mình chẳng khác nào những luyện khí sĩ trong thần thoại Đông Phương. Ăn gió uống sương, nghĩ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói thì cũng chẳng thấy gian khổ gì, dù sao mấy loài sinh vật cấp thấp như rắn, côn trùng, chuột, kiến, tuy không có chút trí khôn đáng kể nào. Thế nhưng, khả năng cảm nhận của chúng lại mạnh hơn loài người nhiều lần. Chính vì không có chút trí tuệ nào, nên bản năng thiên phú của chúng có thể được tận dụng 100%. Theo lý thuyết, chúng sẽ theo bản năng mà tránh xa những sinh vật cấp cao hơn xung quanh. Nhưng điều đó cũng chẳng thể đại biểu điều gì. Nếu hình thể của chúng vượt trội hàng chục, hàng trăm lần, thì chỉ riêng việc đối đầu với sư tử, hổ, voi cũng đã không phải đối thủ rồi, huống chi là loài người bình thường với thể chất suy nhược thì càng không cần phải nói. Dù sao, năng lực thiên phú của loài người không nằm ở khía cạnh chiến đấu, mà là khả năng sáng tạo khó loài sinh vật nào sánh bằng, hay chính là cái gọi là ánh sáng trí tuệ. Nhưng không phải ai cũng có. Chẳng hạn, trên thế giới này không phải ai cũng có được thiên phú dị bẩm như kế quốc duy nhất. Một đạo lý rất đơn giản, phải không? Mấy kẻ hô hào rằng thành công là 1% thiên phú cộng thêm 99% nỗ lực mới đạt được. Cái đó chết tiệt cũng chỉ là lời nói nhảm, dùng để lừa gạt mấy đứa ngốc nghếch, khờ khạo. Còn một câu nói đằng sau thì đa số người đều cố ý lờ đi. Đó chính là 1% thiên phú, còn quan trọng hơn cả 99% nỗ lực. Nếu tiền thân không xuyên không thành anh hùng vương Gligam, liệu hắn có thể đạt được đến tình trạng như hôm nay không? Khó mà nói. Bất quá mấy điều này cũng chỉ là giả thiết, Gligam bây giờ chính là đỉnh phong trong đỉnh phong của anh hùng vương. Có thể xưng là mạnh nhất cũng chưa đủ. Dù sao thiết lập của anh hùng vương vẫn còn đó, hắn lại vì thân phận người xuyên không mà có thể đến các thế giới khác, không ngừng mạnh lên. Quan trọng hơn là, hắn là một bán thần sống sờ sờ. Chứ không phải sau khi chết, hóa thành một đoạn thông tin khắc sâu trên ngai vàng tại Điện Anh Linh. Đây chính là lý do vì sao hắn lại là anh hùng vương mạnh nhất trong lịch sử, không chỉ vì sự khác biệt về thực lực ở hiện tại, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là khả năng trở nên mạnh mẽ vô hạn. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Bỗng nhiên, Gligam khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại, riêng so với giống loài người này. Chưa kể đến những nhân vật trong các truyện võ hiệp, huyền huyễn, bởi vì trong số đó cường giả chân chính cũng chỉ là số ít mà thôi. Đại đa số loài người, bất kể ở thế giới hay vị diện nào, về cơ bản đều rất yếu ớt. Mặc dù, sự yếu ớt này là nói đến khi so sánh mà thôi. Còn các trụ của quỷ sát đội, xét về khí tức thì lại vượt trội hơn Kamado Tanji, người mới tu luyện được không lâu. Phải biết, cậu ta thế nhưng là nhân vật chính của thế giới này, cái gọi là thiên mệnh chi tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi trải qua sự huấn luyện kết hợp giữa Urokoki Sakonji và Thương Thỏ, tốc độ tiến bộ của cậu ta không biết đã nhanh hơn nguyên tắc bao nhiêu lần. Đương nhiên cũng không phải trả giá, cái giá hắn cần trả chính là sự hao tổn tuổi thọ, và thời kỳ già yếu sẽ đến nhanh hơn. Trừ phi pháp hô hấp của cậu ta đạt đến toàn tập trung, nếu không thì điều đó gần như là tất yếu. Mà cho dù đạt đến toàn tập trung, cũng chỉ bù đắp được một phần mà thôi. Nếu đến cuối cùng mà mở ra hoa văn, sự tiêu hao sinh mệnh lực còn trở nên khủng khiếp hơn. Hoàn toàn là lấy mạng đi đánh quái quỷ. Những người già như Urokoki Sakonji có thể nói là hiếm có vô cùng. Điều đó đã cho thấy rõ ràng. Trò hay sắp sửa bắt đầu. Gligam đứng dậy khỏi tảng đá, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía góc. Khuất phía nam bên dưới. Và nơi đó chính là căn nhà nhỏ của vị sư phụ huấn luyện, cũng là nơi Urokoki Sakonji cùng các đệ tử sinh sống. Gia đình, đối với tất cả mọi người trong quỷ sát đội mà nói, cũng là một thứ rất khó dùng lời lẽ để hình dung. Bởi vì đa số thành viên quỷ sát đội đều là vì sự tồn tại của quỷ mà nhà tan cửa nát. Chính vì không còn nhà, nên họ mới không quan tâm đến sự an toàn tính mạng của bản thân. Bằng không, một nhân vật có gia đình khỏe mạnh, ai sẽ ngu ngốc đến mức dùng mạng mình đi giết quỷ? Loại tính cách thánh mẫu tầm thường đó, nếu không phải nhân vật chính thì căn bản không thể sống quá 3 tập. Nói đến cũng khá thú vị, đa số quỷ đều là do đủ loại chấp niệm mà trở thành quái vật ăn thịt người. Ngoại trừ quỷ vương Kibusuji Murang và những ác quỷ vô danh khác, đa số nhân vật phản diện nguy hiểm dường như cũng đều có một chút trải nghiệm bi thảm đáng thương. Trong thập nhị quỷ nguyệt có không ít trường hợp như vậy, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi thân phận của chúng. Cộc. Đoàn người quỷ sát đội đã đến bên ngoài căn nhà nhỏ, nham trụ với vẻ mặt đau khổ chờ đợi Urokoki Sakonji. Bởi vì bọn họ không hề che giấu sự hiện diện của mình, nên lão nhân cũng sớm đã biết được những người này đến. Bất quá, ông ấy không xuất hiện ngay lập tức, cũng không biết có phải vì quá áy náy hay không. Chuyện đó, kinh thiên động địa. Vì mục đích riêng, lão nhân đã chọn cách giấu giếm chuyện này. Lương tâm bất an, đó là một tình huống rõ ràng. Ngươi đã sớm biết chúng ta đến rồi phải không, lão già thối. Phong trụ với mấy vết sẹo dữ tợn trên mặt, lớn tiếng quát tháo không chút khách khí. Hắn trông có vẻ rất tức giận, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Mặc dù nhìn Tomioka Yu khó chịu, nhưng hắn vẫn có chút thiện cảm với Urokoki Sakonji. Vậy thì, tại sao hắn lại muốn làm như vậy chứ? Đương nhiên là để tạo cơ hội cho người khác. Trong phòng vẫn không có tiếng động truyền ra. Một lúc lâu sau, kèm theo tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở ra. Một lão nhân với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đeo mặt nạ thiên cẩu màu đỏ, xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ấy chính là sư phụ của Tomioka Yu, Urokoki Sakonji. Các vị đã đến rồi sao? Mời vào. Lão nhân khẽ thở dài, không ngờ rằng ngày này cuối cùng vẫn phải đến. Phiền phức các hạ rồi. Nham trụ Himrima Kiyumi vẫn giữ ngữ khí khách sáo, phong trụ Shinadoa Sanemi nhếch khóe miệng, không phát biểu ý kiến của mình. Dù sao người chủ trì còn chưa nói gì, bản thân hắn cũng không cần tiện thể tham gia vào. Khi mọi người bước vào trong phòng, hai nam một nữ đang ngồi quanh đống củi sưởi ấm. Bọn họ trông còn rất trẻ, không quá 15 tuổi. Ba người này chính là đệ tử của Urokoki các hạ sao? Thực lực đều rất không tệ đấy chứ. Ánh mắt nham trụ như có như không lướt qua Thương Thỏ và Makomo. Trong chuyến này, thủy trụ Tomioka Yu không có đến. Trước hết không nói vốn dĩ anh ta đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, chỉ riêng việc tránh hiểm nghi cũng đã hoàn toàn loại bỏ khả năng đó. Trong quá trình lên đường, mọi người mới gửi thông tin liên quan qua quả đưa tin cho Tomioka Yu đang ở một nơi khác. Bây giờ, chắc hẳn anh ta mới vừa đọc được thư. Cũng không biết lúc đó, anh ta sẽ có biểu cảm và phản ứng ra sao. Ít nhất, mọi người không nhìn thấy cảnh đó. Dù sao, vị trí hai bên cách nhau không dưới 100 km. Cho dù thủy trụ có thể lực kinh người, dù có nhận được tin tức từ không lâu trước, cũng không thể nào chạy nhanh đến đây như vậy. Đây chính là cái gọi là sự ăn ý, dù sao nếu thủy trụ Tomioka Yu có mặt ở đó. Hướng đi của mọi chuyện có thể rơi vào vực sâu không thể đoán trước, hoàn toàn khác với dự tính ban đầu của mọi người. Nói cho cùng, Urokoki Sakonji cũng là sư phụ của cậu ấy, bất kể thế nào cũng phải loại bỏ mọi bất ngờ. Dù sao cũng là kỳ tích cải tử hoàn sinh, tầm quan trọng như vậy thì có coi trọng đến mấy cũng không đủ. Thà rằng nói, không coi trọng chút nào mới là điều kỳ lạ, phải không? Gia chủ của gia tộc Ubisiki, cho dù còn trẻ cũng không có nghĩa là ngài ấy là kẻ ngu. Thậm chí mỗi đời gia chủ, đều tinh thông đạo ngự trị kẻ dưới. Ví dụ như gia chủ đời này, Ubisiki Kagea, đến cả phong trụ Shinadoa Sanemi kiêu căng khó thuần cũng đáp lại lòng trung thành chân thành nhất đối với chúa công của quỷ sát đội. Ngươi nói một người như vậy, thủ đoạn chính trị lại không hiểu sao. Mặc dù gia tộc Ubisiki, so với những chính khách thuần túy vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nếu là loại chính khách chỉ quan tâm lợi ích mà không so đo điều gì, thì Shinadoa Sanemi vốn ghét loại người đó cũng sẽ không dâng lên sự tôn trọng và sùng bái của mình. Có lẽ đây chính là mị lực nhân cách, không phải ai cũng có được thiên phú dị bẩm. Về chuyện của Thương Thỏ và Makomo, tại sao ngươi không báo cáo cho chúa công? Tuổi đã cao nên già rồi sinh ra hồ đồ thôi. Câm miệng đi, phong trụ. Ba đệ tử của Urokoki Sakonji đều nhìn thấy thân hình hơi còng xuống của ông thật sự đã già rồi. Lão phu, không có lời nào để nói. Lão nhân không giải thích gì, đối mặt thực tế thì lời nói trở nên tái nhợt và bất lực đến vậy. Ông ta đích thực đã giấu giếm mọi chuyện này. Bất kể là về công hay về tư đều không thể tiếp tục cung cấp thông tin liên quan về chúa công Ligam. Nói một câu thật lòng, việc anh hùng vương biến mất không dấu vết. Đối với Urokoki Sakonji mà nói, vẫn là một chuyện đại phúc. Bởi vì ông không biết, nếu gặp được đối phương, bản thân có thể sẽ nói ra một yêu cầu quá đáng hay không. Để hắn vĩ đại kia, đi phục sinh hơn 10 người đã chết. Trước tiên không nói đến ảnh hưởng sẽ tạo ra, anh hùng vương Ligam cũng không thể nào chấp thuận loại yêu cầu không có chút giới hạn nào như vậy. Dù cho thời gian ở chung chỉ là 1-2 ngày, nhưng lão nhân cũng đã nhạy bén nhận ra phương thức tư duy của đối phương. Hắn có một bản chất tàn độc, giống như quá trình hồi sinh đầy rẫy hiểm nguy vậy. Loại người phát ngôn của tà thần này, tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều. Với ý nghĩ đó, thêm cả Thương Thỏ và Makomo, Urokoki Sakonji mới cuối cùng quyết định giấu giếm tất cả, mặc dù nội tâm ông bị hổ thẹn giằng xé cắn nuốt cũng chưa từng thay đổi. Cho đến một ngày nọ, con quạ đưa tin bầu bạn với ông đã lâu phát hiện ông giấu giếm mọi chuyện. Khoảnh khắc đó, trong lòng lão nhân ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. bởi vì bản thân ông không cần phải một mình gánh vác tất cả những điều này. Mặc dù trước đó ông đã tiết lộ về Gligam cho chúa công, bất quá dù sao cũng chỉ là ngờ tới. Làm sao có thể so với việc tận mắt nhìn thấy, cảm giác chấn động tràn đầy như vậy. Không biết Gligam mà ngươi nói đã đi đâu. Koshinobu cố nén sự xao động trong lòng, như vô tình mà nhắc đến vấn đề này. Dù sao Urokoki Sakonji đã có tiền lệ, tin tức về việc anh hùng vương đã rời đi mà ông ấy nói trước đó, rất có thể cũng là tin tức giả để che mắt mọi người. Về chuyện này, lão phu không hề lừa gạt chúa công. Ngay khi đối phương hồi sinh hai đệ tử của lão phu là Thương Thỏ và Makomo, hắn liền biến mất không thấy tăm hơi. Urokoki Sakonji không một chút do dự, từ từ nói ra mọi chuyện liên quan đến Gligam. Mọi người cũng từ lời nói của ông mà nhận ra điều lão nhân lo lắng. Trên thực tế, trên suốt chặng đường đến đây, tâm trạng mọi người cũng rất phức tạp. Bọn họ đã làm trụ lâu như vậy, ai mà chẳng có thân bằng hảo hữu hoặc người thân thảm khốc dưới độc thủ của ác quỷ. Chính vì đã mất đi tất cả, mới có thể nhen nhóm ngọn lửa báo thù không bao giờ ngừng nghỉ. Mà bây giờ, một vị hiện nhân thần có thể phục sinh người chết, một người phát ngôn của thần linh đang hành tẩu trong nhân thế, không hề nghi ngờ có thể bù đắp tất cả những tiếc nuối này. Thế nhưng, lão phu khuyên các vị cũng đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng thì hơn, mặc dù không biết người kia vì sao lại đột nhiên hồi sinh hai đệ tử của lão phu, nhưng quá trình hồi sinh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu không cẩn thận, kẻ trở lại có thể căn bản không phải người mà các vị quen thuộc. Có ý gì? Koshinobu nghe câu này có chút sốt ruột khó nén, mọi người liếc nhìn nàng liền đoán được tâm tư nhỏ của đối phương. Chẳng cần nói nàng, những người khác ở đây lẽ nào lại không có loại tâm tư này sao? Chỉ là so với đối phương, họ giữ được sự bình thản hơn mà thôi. Thương Thỏ, Makomo, hai con hãy nói đi. Vâng, sư phụ. Một nam một nữ đứng dậy, đi đến chỗ cách mọi người không xa rồi ngồi xuống. Cả hai rất cẩn thận kể lại mọi chuyện, hơn nữa còn cho mọi người biết về những nguy hiểm sẽ gặp phải trong quá trình hồi sinh. Hừ, như vậy mới hợp lý. Phong trụ Shinara Sanemi hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt thì có vẻ không thèm để ý nhưng thực ra lại rất tiếc nuối. Ý niệm phục sinh người nhà của hắn, lập tức liền phai nhạt đi. Người tình đã mất của hắn không phải là quỷ sát kiếm sĩ như Thương Thỏ và Makomo, mà chỉ là một người bình thường. Một khi phục sinh thất bại, kết quả sẽ thế nào thì căn bản không ai biết. Cho dù biến thành quái vật cũng không phải là tình huống khó hiểu. Mà vị phong trụ này đã không muốn thêm một lần nữa, chém giết người thân đã hóa thành quái vật. Những người khác đại khái cũng có cùng suy nghĩ, dựa theo lời kể của Thương Thỏ và Makomo, hai người họ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ nổi. Người bình thường rõ ràng không có ý chí lực của kiếm sĩ diệt quỷ. Bất quá vẫn còn một người không hề từ bỏ, người đó chính là trùng trụ Koshinobu. Nàng không hề để ý đến đủ loại hạn chế của việc phục sinh, dù sao thực lực và ý chí lực của tỷ tỷ nàng, tựa hai đóa hoa Kotkane, chắc chắn mạnh hơn cả Thương Thỏ và Makomo. Cho nên, tìm được Gligam, hơn nữa nhận được cơ hội phục sinh từ tay đối phương. Tỷ tỷ nàng liền sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Vì cảnh tượng này, Koshinobu có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất kể phải trả giá điều gì cũng đều đáng giá. Có thể tưởng tượng được, quan hệ giữa Koshinobu và tỷ tỷ mình tốt đến nhường nào. Hơn nữa, nàng còn nhạy bén phát hiện một chuyện, khi Urokoki Sakonji nói Gligam biến mất, biểu cảm của một thiếu nữ trong hai người ngồi phía sau có chút không đúng. Rõ ràng đối phương biết điều gì đó, có thể từ miệng nàng mà biết được hành tung của anh hùng vương. Còn về Urokoki Sakonji, e rằng không có cách nào tìm được điểm đột phá từ ông ấy. Họ còn có thể nhận ra, lão nhân sau khi sự việc bại lộ, đã không tìm bất kỳ cớ nào để che giấu. Theo lý thuyết, lời ông nói 89 phần 10 là sự thật. Trừ phi, đó là trong tình huống ông ấy không hay biết. Nếu không phải một thời cơ tình cờ, Koshinobu e rằng cũng phải thất vọng ra về. Tuy nhiên, khả năng thì luôn có thể. Ít nhất bây giờ, nàng đã tìm được điểm đột phá từ thiếu nữ Makomo này. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, trùng trụ đã không nói chuyện này cho những người khác, mà là vào ban đêm tìm đến đối phương. Có gì muốn làm sao, trùng trụ đại nhân đáng kính. Giọng điệu của Makomo mang chút vẻ khó tả, cũng không biết có phải vì Koshinobu mạo muội ghé thăm hay không. Dù sao, không thông qua sự đồng ý của người ta mà đã bước vào phòng riêng tư của nàng. Bất kể nói thế nào, đối với một thiếu nữ tính cách nhỏ nhắn cũng là có chút khó mà chấp nhận. Cho dù là trụ của quỷ sát đội, cũng không thể muốn làm gì thì làm chứ. Nhất là Makomo còn có bí mật nhỏ của riêng mình, đó chính là anh hùng vương Gligam thỉnh thoảng sẽ tìm đến nàng. Nếu chuyện này bị người khác biết được, e rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sư phụ Urokoki Sakonji. Dù sao, mấy vị trụ này chính là đến để hưng sư vấn tội. Mặc dù Urokoki Sakonji đối lý, nhưng hành vi của Koshinobu không hề nghi ngờ đã chạm đến ranh giới cuối cùng cơ bản nhất. Đó chính là, với tư cách một kiếm sĩ đầy tôn nghiêm, lại hành động như một tên trộm vặt lén lút lẻn vào. Đổi lại là một nam nhân trưởng thành, Makomo nói không chừng đã chẳng khách khí một đao chém đối phương rồi. Đáng tiếc, trùng trụ lại là một thiếu nữ thân kiều thể yếu. Phụ nữ làm sao có thể gây khó dễ cho phụ nữ được? À, nhưng mà tôi Makomo cũng đâu phải phụ nữ. Người ta vẫn còn là tiểu loli mà, anh. Em dường như quen biết anh hùng vương Ligam phải không? Koshinobu cũng không hề tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Đôi mắt Makomo khẽ lóe lên, không trực tiếp trả lời vấn đề của trùng trụ, mà là ẩn ý đáp, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Nói bóng gió, chính là thừa nhận chủ đề mà Koshinobu đưa ra. Dù sao chuyện này đã mọi người đều biết, phủ nhận không chỉ không có chút lợi ích nào mà ngược lại còn chút lấy phiền phức. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Makomo cũng không phải kẻ ngây thơ đến mức ngu ngốc. Quả nhiên là vậy sao? Sự nghi hoặc trong lòng Koshinobu đã được kiểm chứng. Em có biết hắn đã đi đâu không? Makomo, điều này rất quan trọng đối với tôi. Koshinobu nghiêm túc nói, nàng biết rằng dùng âm mưu quỷ kế thì không thể nào biết được sự thật. Dù sao nếu đối phương phủ nhận chuyện này, không hề nhắc đến thì mình cũng chẳng có cách nào. Bởi vì anh hùng vương Ligam cũng không phải ác quỷ gì, căn bản chưa từng có tiền lệ làm tổn thương loài người, tức là một sự tồn tại thần bí thân thiện. Không ai sẽ ngu ngốc đến mức đi làm hại Makomo, đối tượng có khả năng liên hệ với đối phương. Nhất là Makomo còn có khả năng rất lớn nắm giữ hành tung của anh hùng vương Ligam. Đương nhiên cũng nên đối đãi thận trọng hơn, đó không phải là sợ hãi mà là sự ổn thỏa. Makomo không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng không biết nên nói gì. Chắc hẳn Koshinobu cũng từng mất đi người quan trọng, cho nên mới dồn hết mọi kỳ vọng vào một thần linh hỉ nộ vô thường. Đúng vậy, hỉ nộ vô thường chính là đánh giá của Makomo về anh hùng vương Ligam. Có lúc gọi thẳng tên, đối phương cũng sẽ không tức giận. Thế nhưng trong một vài chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt, ngược lại sẽ nổi trận lôi đình, nếu điều này còn không phải hỉ nộ vô thường thì cũng chẳng có ai có tính tình hỉ nộ vô thường nữa. Bất quá điều này cũng rất bình thường, không thể dùng quan điểm của loài người để áp dụng cho một hiện nhân thần nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Mặc dù sự tồn tại của ác quỷ đã rất phi khoa học, nhất là chúng còn nắm giữ huyết quỷ thuật. Thế nhưng không hề nghi ngờ, năng lực hồi sinh người chết còn phi khoa học hơn, còn phi lý hơn nhiều. Ồ, thật sự không thể nói cho tôi biết sao? Koshinobu mang chút ý khẩn cầu, nàng không muốn sử dụng cái gọi là thủ đoạn cưỡng chế. Rốt cuộc, nàng cũng là một thành viên của quỷ sát đội. Không thể nào dùng thủ đoạn không thể gặp người nào đó đối với kiếm sĩ dự bị Makomo này. Thế nhưng, nàng thật sự rất cần thông tin về Ligam. Ngay cả chỉ là hé lộ một chút cũng tốt, loại cảm giác bị giày vò trong hy vọng này, thậm chí còn khó nhẫn nại hơn cả giai đoạn tuyệt vọng. Cô, có muốn hồi sinh người nào đó không? Makomo nhìn thấy vẻ mặt kiên định của trùng trụ, khẽ thở dài. Chính vì biết chuyện này sẽ xảy ra, nên bất kể là bản thân nàng hay thương thỏ đều trong bóng tối ủng hộ quyết định của Urokoki Sakonji. Mà trong quá trình này, Makomo thế nhưng đã phát huy tác dụng rất lớn. Đó không phải là cái gọi là tàn nhẫn, mà là việc giao tiếp với một kẻ tàn độc như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà đồng ý hồi sinh người chết đâu. Bằng không mà nói, những năm tháng lịch sử trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Hoặc là bị chôn vùi trong phế tích lịch sử, hoặc chính là Ligam chưa bao giờ xuất hiện. Mặc dù không biết hắn vì sao lại hồi sinh nàng và thương thỏ, nhưng chắc chắn là do hứng thú nhất thời mà thôi. Với tính cách thích thú vui độc ác như vậy, ở chung được khoảng nửa năm thì Makomo không thể nào không biết. Cho nên nàng mới hiểu được, Koshinobu chẳng qua là phí công vô ích mà thôi. Thế nhưng về điểm này, thiếu nữ trước mắt rõ ràng sẽ không để ý bởi vì nàng đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mang tên hồi sinh rồi. Có thể. Điều này cũng có thể là phục bút mà anh hùng vương đã để lại. Người sống trên thế giới, ai mà chẳng có một hai thân bằng hảo hữu chứ. Nếu là thọ hết chết già thì còn nói làm gì, nhưng thế giới này thế nhưng lại có ác quỷ. Các thành viên quỷ sát đội và những người liên quan, có thể thọ hết chết già thì không thể nói là không có. Thế nhưng cũng ít lại càng ít. Đôi mắt xinh đẹp của Koshinobu hơi tối sầm lại, tôi muốn hồi sinh tỷ tỷ của mình, nàng rõ ràng còn trẻ như vậy. Không nên cứ thế mà chết đi. Để nhận được sự trợ giúp của Makomo, trùng trụ không thể không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Dù cho, nàng biết hành vi này rất phi lý trí. Thế nhưng, đối phương đã là manh mối duy nhất của nàng. Ngoại trừ Makomo có biểu hiện hơi khác thường, đã không còn ai biết vị trí của anh hùng vương Ligam. Dù sao, thái độ của Urokoki Sakonji và thương thỏ rất rõ ràng, cho dù có biết cũng sẽ không để lộ. Nàng thật sự quá hiểu những người đàn ông này, họ thường kiên nghị hơn, hoặc có lẽ là lý trí hơn. Còn phụ nữ thì lại thiên về mặt cảm tính, mà Makomo vừa vặn chính là một thiếu nữ trắng nõn nà. Cho nên Koshinobu dự tính sẽ kích động đối phương, bởi vì là một thành viên của quỷ sát đội, nàng không thể nào thật sự ra tay với Makomo. Trừ khi đến tình huống bất đắc dĩ, xác nhận Makomo biết Ligam ở đâu. Cô chắc hẳn đã nghe lời sư phụ và cả anh trai nói rồi chứ, cho dù như vậy cũng không tiếc sao. Makomo đích thực có chút xúc động, bất kể thế nào thì tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, vẫn giữ trong lòng sự ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ. Dù cho, biết đối phương muốn kích động mình để lấy thông tin. Thế nhưng, ý chí của Makomo cũng đã nới lỏng ra một chút, nhỏ đến mức không thể nhận ra. À, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu. Tôi đều muốn hồi sinh tỷ tỷ của mình, Kotkane. Ồ, thật thú vị. Từ đâu đó, một giọng nam với ngữ khí hơi mỉa mai vang lên trong tai hai người. Makomo gần như ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói, nàng không thể nào không quen thuộc. Dù sao cũng coi là ở chung sớm tối được khoảng nửa năm, dù cho đối phương không phải mỗi ngày đều đến phòng nàng, nhưng cũng tuyệt đối không ít hơn 3 tháng. Tương đương với loại người thường xuyên có thể gặp mặt, làm sao có thể không quen thuộc được chứ? Ai? Koshinobu kinh hô thành tiếng, mặc dù sức mạnh của nàng yếu ớt nên rất khó giết chết ác quỷ từ chính diện. Thế nhưng, người có thể đạt đến toàn tập trung trong pháp hô hấp thì khả năng nhận biết cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang. Mặc dù không bằng Kamado Tanji và Urokoki Sakonji với khứu giác thần kỳ được mệnh danh là mũi chó. Bất kể thế nào, đều khó có khả năng bị người khác tiếp cận trong vòng 10 mét mà lại không phát hiện ra. Hơn nữa xung quanh căn bản không có chỗ nấp, chủ nhân của giọng nói kia rốt cuộc ở đâu? Như quỷ vậy. Khoan đã, như quỷ. Trùng trụ dường như phát giác điều gì đó, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng lấp lánh. Makomo ngay lập tức nhận ra cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt đó, đó là ánh sáng của sự kinh hỉ, thậm chí là mừng rỡ như điên. Có lẽ đây chính là giác quan thứ 6 của con gái, thật sự là không hiểu sao lại không thể không bội phục con mèo mù vớ được cá rán. Bởi vì, Koshinobu thật sự là như vậy. Cô nói có đúng không, thật kỳ diệu, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Chẳng có chút khoa học nào, nhưng thế giới này vốn dĩ đã phi khoa học rồi. Loại người thiên phú dị bẩm như Kamado Tanji, trong quỷ sát đội ít nhất còn có mấy người. Trong thế giới hiện thực căn bản không hề tồn tại. Chỉ là không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm hay thậm chí yếu tố cấp thấp của văn minh khoa học kỹ thuật. Không phải ngươi muốn tìm bản vương sao? Ngay cả danh xưng của bản vương cũng không biết. Giọng nam không biết từ đâu vang vọng trong phòng, điều quỷ dị là một chút âm thanh cũng không hề khuếch tán ra ngoài. Hiệu quả này không phải là công lao của Koshinobu và Makomo, mà là của cái kẻ bí ẩn giấu đầu lộ diện kia. Không, nói như vậy kỳ thực có nhiều chỗ khó hiểu. Bởi vì, đối phương đang đường hoàng ngồi ngay bên cạnh hai người, trên tấm thảm tatami cách đó không xa. Bất quá vì đang đội mũ giáp tàng hình của Hay, nên hai người kia không thể nào phát hiện ra hắn mà thôi. Đúng vậy, người này chính là anh hùng vương Ligam. Rõ ràng người thông minh đã sớm đoán được. Mà Koshinobu chính là loại người như vậy, còn tiểu nha đầu Makomo thì không tính, dù sao ban đầu nàng không hề đoán được. Ngươi là anh hùng vương, Ligam. Koshinobu cẩn thận và nghiêm túc dò xét xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện được bóng dáng một ai khác. Tình huống như vậy, đơn giản là quỷ dị. Makomo thì không phản ứng mấy, dù sao trái tim bé nhỏ của nàng cũng sớm đã trải qua vô số lần tôi luyện. Mà đây cũng chính là lý do nàng cảm thấy Ligam thích thú vui độc ác, ngươi có dám tin khi ngủ một mình, một cái bóng vô hình dùng lông vũ cù vào mũi, rồi đột nhiên đánh thức vào khoảnh khắc đó không? Điều này hoàn toàn là hành động của một đứa trẻ 3-4 tuổi mới làm ra. Kỳ thực cũng có thể từ khía cạnh hành động này, mà thấy được anh hùng vương lúc này đang chán chường đến nhường nào. Dù sao để dưỡng thương tốt hơn, Ligam cũng sẽ không lung tung tùy tiện đi lại. Điều đó sẽ chẳng có chút lợi ích nào cho vết thương. Ngược lại nếu gặp phải ác quỷ mà chiến đấu sẽ khiến quá trình tự lành của vết thương bị ảnh hưởng. Một khi khai chiến với ác quỷ, tốc độ tự lành của vết thương Ligam liền sẽ bị kéo chậm lại, ví dụ như khi hồi sinh thương thỏ và Makomo, vết thương của hắn đã trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Đó không phải là vấn đề cần bao nhiêu ma lực, mà là khắp toàn thân đều là thần lực quy tắc lưu lại, chỉ cần hơi sử dụng ma lực liền giống như việc vết thương đầy người mà còn động đậy lung tung vậy. Dù không là miệng vết thương nứt toác, nhưng cũng sẽ chảy ra một chút máu. Đại khái là hình dung như vậy. Ai lại vô sự mà cố ý, để vết thương một lần nữa nứt toát chứ? Cho nên, Ligam căn bản không có ý định ra tay cứu người. Trừ phi, thu nạp cả hai tỷ muội vào hậu cung thì còn tạm được, chứ vì một người phụ nữ không liên quan mà tự chuốc lấy nhục nhã, một người như vậy liệu còn có thể là anh hùng vương cao ngạo đến ngạo mạn sao? Mọi người đều hiểu, Ligam chính là loại tính cách này. Hừ, có chuyện gì thì nói nhanh một chút. Ligam bất mãn hừ nhẹ một tiếng, cũng không tháo chiếc mũ giáp tàng hình của Hay đang đội trên đầu. Nói đi nói lại, hắn vì để ra vẻ và tránh một số phiền phức cũng đã liều mạng rồi. Trước đó đã nói, vận dụng ma lực sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương. Mà giờ hắn lại luôn vận dụng bảo cụ, mũ giáp tàng hình của hay cũng cần một chút ma lực. Dù sao bảo cụ cũng không phải động cơ vĩnh cửu, cần tiêu hao ma lực làm năng lượng là lẽ đương nhiên. Hoặc có lẽ là, chẳng có bảo cụ nào không cần ma lực cả. Ma lực rót vào càng nhiều, hiệu quả kèm theo của bảo cụ cũng càng mạnh. Chỉ cần vũ trụ vẫn tồn tại định luật bảo toàn chất lượng, thì điểm này cũng sẽ không thay đổi. Tôi hy vọng ngươi có thể hồi sinh tỷ tỷ của tôi, Kotkane. Vì không biết Ligam đang ở đây lúc nào, Koshinobu lại lặp lại một lần tâm nguyện, hay có lẽ là chấp niệm của mình. Makomo nhìn thấy trùng trụ như vậy, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi. Nàng đã vùi lấp quá sâu, sự chấp nhất này bất kể khuyên thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Makomo hiểu rõ sâu sắc điểm này, hơn nữa nàng vẫn là người trong cuộc, càng thêm không có tư cách mà nói Koshinobu. Hơn nữa, đây còn là lúc anh hùng vương Ligam đã xuất hiện. Nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn, nếu có thể thì. Tiểu loli này vẫn hy vọng sẽ có một kết cục tương đối hoàn mỹ. Dù cho khả năng này cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng đối phương liền như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Chưa đến thời khắc sinh tử, ai lại biết được kết quả cuối cùng của tất cả mọi chuyện. À ha! Ligam tháo chiếc mũ giáp anh hùng của hay xuống, thân ảnh của hắn hiện ra trong tầm mắt của Koshinobu và Makomo. Lúc này các nàng mới phát hiện anh hùng vương gần mình đến thế, chỉ cách khoảng 5, 6 bước chân. Ngươi nói gần thì có gần không, chính là ở vị trí gần đến vậy. Các nàng lại vẫn luôn không hề phát hiện ra đối phương, có thể tưởng tượng được điều đó khó tin đến nhường nào. Nếu là chiến đấu bình thường, hai người họ gần như sẽ chết ngay lập tức. Dù sao người bị giết thì sẽ chết. Thật là buồn cười, thật là nực cười. Bản vương vì sao phải hồi sinh tỷ tỷ của ngươi? Trên mặt Ligam hiện lên vẻ hài hước. Hắn cứ thế nhìn tia hy vọng trên mặt đối phương. Rất nhanh thôi. Tia hy vọng đó sẽ bị giẫm đạp, rồi sự tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng cuối cùng cũng sẽ đến. Hắn đã không thể chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, những ngày này Ligam có thể nói là nhịn đến phát chết. Thời đại này của thế giới chẳng có chuyện vui tươi mới mẻ gì, chỉ có xem sự vùng vẫy giữa nhân tính mới có thể tiêu hao một chút thời gian. Và Koshinobu không hề nghi ngờ chính là một mục tiêu. Quyết tâm của Koshinobu là điều những người khác khó có thể tưởng tượng. Để trả thù cho tỷ tỷ Kotkane đã mất, nàng thậm chí không tiếc mỗi ngày tiêm tinh chất hoa tử đằng vào cơ thể mình. Mà tinh hoa độc từ hoa tử đằng tích lũy theo tháng ngày, không ngừng chồng chất, ác quỷ thông thường chỉ cần ăn một miếng thịt trên người nàng, liền sẽ đau đớn quằn quại trên mặt đất mà chết. Dù sao đây chính là sự chuẩn bị để đối phó với Thượng Huyền Nhị, giáo chủ của giáo phái Vạn Thế Cực Lạc này. Tên cặn bã đáng chết đó, loài dòi bọ đó. Món ăn yêu thích nhất chính là những phụ nữ loài người xinh đẹp. Không tồi, Koshinobu có dũng khí tự mình đi làm mồi cho đối phương. Rõ ràng đó là một con đường chết, hơn nữa không có cách nào tận mắt chứng kiến Yama chết đi. Dù là như thế, nàng cũng chưa từng lùi bước. Ở dòng thời gian nguyên bản, nàng cuối cùng đã được đền đáp như mong muốn. Nhưng người thật sự giết chết Yama, không phải là độc hoa tử đằng chứa trong máu thịt nàng, mà là muội muội Tuiri Kanao do nàng và tỷ tỷ nhận nuôi, cùng với một thiếu niên đầu heo khác tự tay giết chết. Nếu không có hai người kia liều chết chiến đấu, Thượng Huyền Nhị chưa chắc đã chết. Mà bây giờ lại có thêm một khả năng khác, một tia hy vọng phục sinh tỷ tỷ Kotkane. Mặc kệ anh hùng vương Ligam rốt cuộc là thần linh hay có lẽ là ác ma mê hoặc lòng người thì cũng không liên quan. Nàng chỉ muốn hồi sinh tỷ tỷ của mình, chỉ thế thôi. Một nguyện vọng tưởng chừng đơn giản mà mộc mạc, trên thực tế lại là một hành vi đại nghịch bất đạo. Van cầu ngươi, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu cũng được. Koshinobu tiểu thư. Makomo nhìn thấy biểu cảm của trùng trụ, không tự chủ được mà nói. Ồ, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu sao? Ligam cười cười không chút để ý, loại bùn đen này hắn bây giờ cũng không ngại nhiều. Dù sao chính là dựa vào thứ tà ác bẩn thỉu này, mới có thể nhanh chóng khôi phục thân thể hơn nữa xóa đi những thần lực quy tắc còn lưu lại. Nếu không thì không chỉ là thời gian tịnh dưỡng 2-3 năm, mà là phải tính bằng hàng chục, hàng trăm năm. Như vậy, hắn tại sao lại muốn lãng phí một thứ quan trọng đến vậy cho một người đã chết? Rõ ràng là vô thân vô cố. Ligam cũng sẽ không làm. Những chuyện nhàm chán như vậy, trừ phi là vì một mục đích nào đó không thể diễn tả được. Ví dụ như Makomo, một cô bé tiểu loli đáng yêu như vậy, còn thương thỏ thì thuần túy là tiện tay mà làm. Nói đến thì dáng vẻ của Kotkane cũng không tệ nhỉ, hắn đã nghĩ đến tất cả những gì mình đã thấy trong cảnh tượng quá khứ. Hoa tỷ muội dường như cũng là một trải nghiệm không tồi. Ligam ác ý nghĩ trong lòng, còn Koshinobu thì kiên định nói. Bất kể phải trả giá lớn đến đâu, cho dù là muốn lấy đi sinh mạng này cũng chẳng sao. Thanh niên tóc vàng nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong, thế nhưng, ta từ chối. Tại sao? Koshinobu trừng lớn hai mắt, rõ ràng ngay cả yêu cầu còn chưa nhắc đến, đối phương đã trực tiếp và quả quyết từ chối. Làm gì có nhiều cái tại sao đến thế, ta bây giờ không có tâm tình rảnh rỗi đi hồi sinh những người khác. Nghe giọng điệu bất cần của Ligam là có thể nhận ra, hắn cũng không phải loại người cứ thấy phụ nữ là không thể cử động được. Mặc dù hoa tỉ muội đích thực vô cùng quyến rũ, thế nhưng Ligam bây giờ càng muốn nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của Koshinobu. Ô, thần sắc của Koshinobu có thể nói là thay đổi bất ngờ, ngay từ đầu là nụ cười dịu dàng như chiếc mặt nạ tầm thường, về sau khi gặp vấn đề của Makomo liền trở nên kích động, trên mặt còn nổi lên một tia đỏ ửng do khí huyết phun trào, mà khi nhìn thấy Ligam thì lại đạt đến đỉnh điểm, cứ như thể giây phút sau tỷ nàng sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Cho đến bây giờ, nàng tuyệt vọng. Đôi mắt vốn tràn ngập hy vọng đó, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Trông cứ như loại bệnh kiều tự tay giết chết người phản bội mình, nói đơn giản hơn chính là dáng vẻ của kẻ bại trận đã mất đi tất cả. Hài hước, thật sự là hài hước. Nực cười, thật sự là nực cười. Ha ha, nét mặt của ngươi thật tuyệt vời đấy chứ. Ligam cực kỳ độc ác nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Makomo nghe được câu này, mặt nàng lập tức lạnh xuống. Ligam, ngươi sao lại có thể như vậy chứ? Mặc dù là lời oán trách, thế nhưng trong đó cũng không có quá nhiều sự oán trách. Dù sao mối quan hệ giữa nàng và anh Hùng Vương cũng chỉ là những người quen trao đổi qua lại khoảng nửa năm mà thôi. Ít nhất, Makomo tự nhận là vậy. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Koshinobu hít sâu vài hơi, dùng xiềng xích gò bó cảm xúc tuyệt vọng trong lòng vào sâu thẳm nội tâm. Đã từng nàng cũng như thế, chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu bắt chước tỷ tỷ đã mất. Bao gồm cả nụ cười dịu dàng đó, sở dĩ khiến người ta cảm thấy rất giả tạo, cũng chẳng qua là vì vốn dĩ nó không thuộc về nàng mà thôi. Phải vậy sao? Vậy thì có liên quan gì đến ta đâu? Ligam phất tay về phía Koshinobu, rời khỏi nơi này đi, ta đối với ngươi hiện tại chẳng có hứng thú gì. Koshinobu không nói gì, mà là im lặng đứng dậy rời đi. Chầm chầm. Makomo không nói một lời nhìn Ligam. Ngươi sao vậy, Makomo? Ligam khẽ nhíu mày, trong tiểu loli kia dường như có chút ý kiến về hắn. Vì sao tỷ tỷ Koshinobu đã bày tỏ có thể trả giá tất cả, mà ngươi lại ngay cả yêu cầu còn không nhắc đến? Makomo thở dài một hơi, nói ra sự nghi hoặc của mình. Trên thực tế, nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao Ligam lại muốn hồi sinh hai người họ. Bây giờ nhìn thấy Koshinobu bị từ chối thẳng thừng, loại cảm giác này và sự xúc động lại càng mạnh mẽ hơn. Ligam khẽ nhắm mắt, so với việc đối phương có thể trả giá cái gì, ta càng thích nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của người khác hơn. À, tôi biết rồi. Ngươi chính là một kẻ tàn độc như vậy, vậy nên vì sao ngươi lại muốn hồi sinh chúng tôi chứ? Để mang đến tuyệt vọng cho Urokoki Sakonji sao? À, thật sự giống như ngươi thường nói. Nực cười, buồn cười. Rõ ràng lại ngược lại sự thật, Urokoki Sakonji không chỉ không tuyệt vọng, ngược lại còn buông bỏ khúc mắc trong lòng, đạt được sự hưng phấn thực sự. Có lúc, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc ngươi là loại người gì. Makomo cầu nhau một câu, nàng phát hiện mình vẫn không nhìn thấu đối phương. Nụ cười trên mặt Ligam trở nên càng thêm đậm nét, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu tất cả mọi người đều có thể lý giải bản vương, thì bản thân của anh Hùng Vương sẽ không chỉ có một mình Enkidu. Enkidu? À, ta chưa từng nói với ngươi sao? Không có, hoàn toàn không có. Phải vậy sao? Thật sự là ngu muội và vô tri đấy chứ. Ngươi lại là như vậy, toàn nói mấy lời kỳ kỳ quái quái. Giọng điệu hai người cứ như thể đối chọi gay gắt, bất quá bầu không khí lại hài hòa thân mật lạ thường. Makomo là người duy nhất trong thế giới Kim Te No Yaiba có thể nói vài câu như vậy. Ligam tự nhiên sẽ khoan dung một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến rạng đông sáng sớm ngày thứ hai. Koshinobu một lần nữa xuất hiện gần căn nhà nhỏ của sư phụ huấn luyện, mà lần này các trụ đã rời đi trước đó lại theo sát phía sau. Bọn họ đều từ miệng trùng trụ mà biết được tất cả, hóa ra anh Hùng Vương Ligam vẫn luôn không hề rời đi. Họ đã bị chơi khăm, nhưng Urokoki Sakonji và Thương Thỏ thì không hề nói dối. Bởi vì họ thật sự không biết chuyện này, nhưng Makomo thì rất có thể biết mà lại không báo. Bất kể thế nào, bây giờ không phải là lúc bàn về việc trừng phạt đối phương. Mục đích chủ yếu của họ bây giờ vẫn là tiếp xúc với anh Hùng Vương Ligam, vị hiện nhân thần này. Hay có lẽ là một tồn tại thần bí không chỉ không phải ma vương. Thế nhưng lần này, Ligam thật sự đã không cánh mà bay. Bất kể tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy đối phương, cuối cùng từ miệng Makomo mọi người mới biết được tin tức đối phương đã rời đi. Hắn đã rời đi rồi sao? Không hẳn. Thật là bi thương, xem ra chúng ta không có duyên gặp mặt. Nham trụ với đôi mắt mù lòa chảy nước mắt, dường như thật sự rất tiếc nuối. À, nói không chừng là kẻ hữu danh vô thực, hạng vô dụng. Phong trụ Shinara Sanemi hừ lạnh một tiếng, nói ra lý giải của mình. Nếu đối phương thật sự cường đại đến mức không thể sánh bằng, tại sao lại phải che giấu thân ảnh của mình chứ? Cường giả đối mặt với sự khiêu khích của kẻ yếu, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung đối phương đâu. Cho nên anh hùng vương Ligam nói không chừng là phô trương thanh thế cũng không chừng. Bất quá có một điều vẫn có thể xác nhận, năng lực của đối phương rất quỷ dị. Hơn nữa cũng đích xác có thể hồi sinh người chết, chỉ riêng việc biết mấy điểm này cũng đã đủ rồi. Hành vi chạy trốn thế này, chẳng có chút hoa lệ nào. Âm trụ Uyui Tengen dùng lời nói quen thuộc của mình để bày tỏ sự bất mãn. Đây chính là cái gọi là trốn tránh, thật là thanh xuân mà. Câm miệng đi, luyến trụ. Shinara Sanemi quát vào người phụ nữ đáng ghét vừa nói. Thật là, tôi cũng đâu phải luyến trụ chứ. Người ta có tên rồi mà, Kanroji Mitsu, nhớ kỹ cái tên này nha. Luyến trụ năm nay vừa tròn 17 tuổi cằn nhằn. Được rồi, được rồi. Chúng ta vẫn nên xem xét làm thế nào để bẩm báo với chúa công. Mọi người im lặng, dù sao đối phương còn có thể ẩn thân và thu liễm khí tức. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu hắn đã rời khỏi nơi này, thì lại có ai có thể tìm thấy chứ? Nghĩ đến đây, trái tim Koshinobu liền như bị một thứ gì đó không thể diễn tả đè nén. Khó mà hình dung tâm trạng lúc này, có lẽ nàng không nên một mình đi đến phòng Makomo, mà lẽ ra phải liên hệ với các trụ khác. Đằng sau phải làm gì đây? Tỷ tỷ. Trái tim Koshinobu phản phất bị bóp nghẹt, ngay cả sự lưu thông máu cũng bị ảnh hưởng. Trùng trụ, trùng trụ. Cô sao vậy, sao hơi thở lại trở nên nặng nề như vậy? Luyến trụ Kanroji Mitsu đi đến bên cạnh Koshinobu, cánh tay nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khó người thường tưởng tượng được đã lay động đối phương. Khi Koshinobu phản ứng lại, muốn phản kháng cũng không có cách nào phản kháng. Bởi vì, đó là sức mạnh có thể sánh với gấp 8 lần người bình thường. Khác với nàng, luyến trụ là một chiến sĩ bẩm sinh. Ngay từ khi sinh ra, đã có thiên phú khác biệt với người khác. Mà bản thân mình thì chẳng có gì cả, cũng chính vì không có đủ sức mạnh, mới không có cách nào cứu tỷ tỷ của mình. Kotkane mới có thể chết trong trận chiến đó. Tôi không sao. Mau buông tay ra. Úi! Nói sớm một chút chứ, ngại quá. Hai kẻ giả mang đáng ghét. Shinara Genya, em trai của Shinara Sanemi, hung tợn nghĩ trong lòng. Đánh thì chắc chắn không đánh lại, dù sao đâu có thịt ác quỷ mà ăn. Hơn nữa bây giờ mặt trời chiếu khắp nơi, hắn trừ phi thật sự ngu ngốc, bằng không thì sẽ không sử dụng thể chất đặc biệt của mình. Cho nên nhận thua là điều tất yếu, mặc dù loại kết quả này rất khó chịu. Vậy thì, xin mời các vị chọn quặng thép. Tiểu hài của gia tộc Ubisiki cũng không hề tức giận, vẫn dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói. Bất kể thế nào, họ đều là những kiếm sĩ dùng tính mạng của mình để chém giết ác quỷ. Ngay cả việc hơi mạo phạm mình một chút, cũng là chuyện tình có thể hiểu. Thái độ như vậy gần như là tinh thần được truyền lại qua các đời của gia tộc Ubisiki, chính vì thế mới có nhiều kiếm sĩ cường đại nguyện ý cúi đầu xưng thần như vậy. Việc chế tạo kiếm từ quặng thép cần từ 10 đến 15 ngày, trước đó. Các ngươi hãy làm quen một chút với đồng bạn của mình nhé. Một đàn quạ từ trên bầu trời đáp xuống, đậu trên vai mọi người. Đồng bạn. Đây là những con quạ đưa tin được gia tộc Ubisiki nuôi dưỡng thông qua bí thuật, do đó có thể nói tiếng người. Ligam nhìn con quạ đưa tin không dám đến gần mình, rõ ràng đây là món quà mà đương gia của quỷ sát đội dành cho hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu rằng đó là con mắt giám thị hắn. Tùy tiện nghĩ thế nào cũng được, dù sao loại hành vi này căn bản là vô nghĩa. Anh Hùng Vương không nghĩ rằng họ có thể giải quyết hắn, chỉ vì họ biết hắn đang ở đâu. Không cần nói bây giờ vết thương đã hoàn toàn lành lặn, ngay cả khi trước đó hắn bị trọng thương gần chết, họ cũng sẽ không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Sức mạnh vô địch, mang đến sự tự tin duy ngã độc tôn. Ít nhất ở thế giới này, vẫn chưa có nhân vật nào đáng để anh Hùng Vương phải e ngại. Cho dù là kế quốc duy nhất đã qua đời cũng không được. Loài người là tồn tại có giới hạn, cho dù thiên phú của kế quốc duy nhất có tuyệt luân cũng vậy. Dù sao cảnh giới là cảnh giới, sức chiến đấu là sức chiến đấu, cả hai không thể gộp làm một. Đây là những con quạ đen dùng để liên lạc các ngươi. Quạ đen. Đây không phải chim sẻ sao? Một thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt méo máu nhìn sinh vật đang đậu trên mu bàn tay mình, khóe miệng không khỏi giật giật mấy lần. Các người có phải đã nhầm lẫn gì không? Vì sao những người khác đều là quạ đen, chỉ có một mình tôi là chim sẻ vậy? Đây không phải là coi thường người khác sao? Các người cứ việc đá tôi ra khỏi quỷ sát đội đi. Van cầu các người. Agatsuma Zenitsu không khỏi nước mắt đầm đìa, hắn thật sự không muốn gia nhập quỷ sát đội đâu. Nếu không phải sư phụ của hắn một mình đến đây chịu chết, Agatsuma Zenitsu không hề bài xích cuộc sống trong núi lớn. Mặc dù bình thản và nhàm chán, nhưng quan trọng nhất là an toàn. Không thể không nói người này thật sự rất sợ hãi. May mắn là không có ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bằng không thì nhất định sẽ bị chế giễu một trận. Bất quá thật sự là như vậy sao? Từ ánh mắt thi thoảng lướt qua của Ligam, chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng anh Hùng Vương đối với kẻ nhát gan như chuột này, lại có một chút xíu hứng thú. Người đàn ông mà Ligam để mắt tới, liệu có kết cục tốt đẹp nào không? Đây là một vấn đề. Đến lúc đó Kamado Tanji sẽ không thật sự biến thành quỷ vương thống trị toàn thế giới đấy chứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là thú vị bất ngờ. Hết chương 1455. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.